Tiến hóa chi nhãn 23 chương 212 này một súng xuống. Ngươi sẽ chết. Ngũ chỉ phong ao sen chất lượng nước vẫn đục. Ngẫu nhiên sẽ nổi lên một tia vi ba. Xem ra rất giống là gió thổi gây nên. Nhưng trên thực tế nhưng là chỉ đáy biến dị cá chuối đang thong thả bơi lội. Này loại biến dị cá chuối là dã thú loại bên trong thủy sinh thú vật. Xưa nay lười biếng không hoạt động thế nào. Nhưng đụng tới có người xâm phạm chúng nó lãnh địa. Ngay lập tức sẽ nổi giận. Liều lĩnh phát động tấn công. Cái này cũng là linh năng thời đại hạ. Rất nhiều biến dị thú cộng đồng đặc điểm. Ở trong nước là biến dị cá chuối chủ trường. Người thức tỉnh sức chiến đấu muốn giảm giá một chút. Đây cũng không phải nói người thức tỉnh không thể hạ thủy. Người thức tỉnh cũng có linh năng lực trường. Hạ thủy phía sau. Có thể lựa chọn mở ra linh năng lực trường bách mở bên ngoài thân chung quanh dòng nước. Giống như là truyền thuyết bên trong tỷ thủy châu công hiệu giống như. Chỉ bất quá, mỗi một quãng thời gian, vẫn còn cần nổi lên mặt nước đổi tức giận. Ở trong nước, nhất cử nhất động lực cản rất lớn chung quy không bằng ở trên đất bằng càng có thể phát huy đồn trường. Bạch Hiểu Văn bóc Trần Vương Khải tâm tư phía sau. Cùng bọn họ cũng không có cái gì cần nói nhiều. Trực tiếp mệnh lệnh sinh vật triệu hồi hạ thủy. Bạch Hiểu Văn bản thân. Nhưng là ngồi xếp bằng ở bên cạnh ao. Cắt đến sinh vật triệu hồi nhóm thì giác. Điều khiển từ xa chiến đấu. Bạch Hiểu Văn nhìn như bất cẩn. Trên thực tế đối với Chu Trạch hai người vẫn là có phòng bị. Bóng tối thích khách vẫn ẩn thân ở trích. Phòng bị Chu Trạch hai người. Ở bề ngoài Bạch Hiểu Văn một thân một mình không có bất kỳ phòng bị. Chu Trạch cùng Vương Khải nhìn thấy tình cảnh này có chút ý động. Hai người lui về phía sau vài bước, đem âm thanh ép tới cực thấp, nhỏ giọng thương nghị. Có động thủ hay không? Vương Khải hỏi. Kéo dài nữa, thanh liên tử sẽ bị hắn đoạt hết. Đừng vội. Hắn sinh vật triệu hồi ở trong nước không nhất định có cá chuối lợi hại. Chu Trạch nhỏ giọng nói. Coi như muốn động thủ. Cũng phải chờ tới hắn sinh vật triệu hồi bị trì đáy quái ngư cuốn lấy lại nói. Đến thời điểm một cách lạc đàn triệu hoán sư coi như là anh hùng nghề nghiệp cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Tốt. Liền theo lời ngươi nói xử lý. Có thể đem một cách như vậy anh hùng nghề nghiệp cho đuổi ra ngoài. Nghĩ đến cũng rất có cảm giác thành công. Vương Khải nói. Đối với hướng về Bạch Hiểu Văn ra tay, hai người không hề áp lực trong lòng. Này loại bảo không gian thăm dò vốn là bằng bản lĩnh của mình. Thực lực mạnh có thể có được bảo vật. Thực lực yếu bị đuổi ra bảo không gian cũng chỉ có thể tự than thở tài nghệ không bằng người. Hai người đều biết tinh thần sở trường người thiện nâng tinh thần lực cảm ứng với nghe lén bản lĩnh rất mạnh. Vì lẽ đó liền cách xa một chút, nhỏ giọng nghị luận, không để Bạch Hiểu Văn nghe được. Bất quá, Bạch Hiểu Văn kỳ thực cũng có thể đoán được hai người ý nghĩ. Bạch Hiểu Văn không có chủ động hướng về hai người đồng thủ. Chủ yếu bởi vì hắn là Tĩnh Hải Đại học giáo đội đội trưởng thân phận. Mà Chu Trạch hai người chỉ là Thông Giang Đại học phổ thông học viên. Trực tiếp thanh trường. Nhất định phải rơi một cách lấy lớn ép nhỏ. Thô bạo ngang ngược danh tiếng. Đối với Tĩnh Hải Đại học cùng bản thân của hắn danh dự đều rất bất lợi. Giống như vậy hướng dẫn hai người chủ động công kích liền không quan hệ. Loại hành vi này giống như là câu cá giống như người nguyện mắc câu. Khô lâu đao thuấn thủ. Khô lâu pháp sư cùng nộ trảo hạ thủy phía sau. Bên ngoài thân đồng dạng chống đỡ mở một tầng thật mỏng linh năng lực trường. Đem dòng nước ngăn cách ở ngoài. Năm con sinh vật triệu hồi đạp trì đáy dày đến một thước sâu nước bùn từng bước một đi về phía trước. Đột nhiên. Sóng nước dập dờn. Một chiếc cả người đen kịt, đầy miệng răng nanh biến dị cá chuối trốn ra. Một đầu va về phía khô lâu đao thuấn thủ. Khô lâu đao thuấn thủ chống khiên đón đỡ. Thân hình hơi chấn động một cái. Thành thạo đỡ được biến dị cá chuối va chạm. Đồng thời múa đao chém tới. Biến dị hắc cá vấy đuôi một cái. Linh xảo cực kỳ tránh ra. Một đao này chỉ chém trúng dòng nước. Hoành biến gì hắc đuôi cá quất vào cái kia chỉ khô lâu đao thuấn thủ lồng ngực, sức mạnh vô cùng lớn. Xa xa, lại có 5-6 cái biến dị cá chối du đãng mà tới. Mấy chỉ sinh vật triệu hồi lâm vào dây dưa, liền ngay cả nộ trảo cũng hết sức không thích ứng ở trong nước hành động. Bốn trảo loạn bào, nhưng là căn bản đánh không chúng linh hoạt gì thường biến dị cá chối. Bên cạnh ao, nhìn trong nước cuộn sóng lăn lộn, bùn đen vung lên, Chu Trạch cùng Vương Khải bỗng cảm thấy phấn chấn. Biết Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi đã tao ngộ rồi biến dị cá chuối, bị quấn lấy. Xin lỗi, Bạch Hiểu Văn bạn học, mời ngươi ly khai khe nứt lớn bảo không gian đi. Vương Khải bỗng nhiên rút ra nỏ tay, nhắm ngay Bạch Hiểu Văn bắn ra một mũi tên. Bạch Hiểu Văn một mực đầu, xẹt qua này một mũi tên, cười cợt, rốt cuộc không nhìn được hừ. Đừng bày làm ra một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Để nhân hỏa lớn Chu Trạch lấy ra vũ khí của chính mình, là một đám cực kỳ hẹp dài liền vỏ thái đao. Tay phải hắn nắm chặt chuôi đao, bày ra rút đao thuật thức mở đầu, cấp tốc hướng về Bạch Hiểu Văn vọt tới. Bạch Hiểu Văn đứng dậy, tránh thoát Vương Khải thứ hai phát nỏ mũi tên. Ngươi xả kích sở trường sợ là không cao, này chính xác có chút méo a. Oành, mũi tên nổ mở, ánh sáng mạnh lấp lóe, đem Bạch Hiểu Văn chung quanh một khu vực rọi sáng. Bóng tối thích khách thân hình hiển lộ ra. Vương Khải lộ ra nụ cười đắc ý. Ngươi cho rằng ta là công kích ngươi sai rồi. Ta là muốn phóng ra pháo sáng kỹ năng. Ngươi có một chiếc ẩn thân hồn tộc sinh vật triệu hồi. Điểm này có thể không phải là cái gì bí mật. Chu Trạch vọt tới Bạch Hiểu Văn bên người, một tiếng hét lớn, thái đao ra khỏi vỏ, vạch ra một đạo bén nhọn hồ quang, rút đao chém cái này. Nhất định phải hô lên kỹ năng tên sao? Bạch Hiểu Văn cười ới ra cái rãnh. Bóng tối thích khách tiến lên trước một bước, lấy thân thể trợ giúp Bạch Hiểu Văn chặn lại rồi này chém một cái. Ngươi triệu hoán ra sinh vật, bóng tối thích khách bị 23 điểm cắt rời thương tổn. Chu Trạch biến sắc mặt, giống như là gặp ma. Trên thực tế hắn cũng đúng là thấy duyệt. Xảy ra chuyện gì? Ta rút đao chém đánh một chiếc sinh vật triệu hồi, chỉ có hơn 20 thương tổn. Sinh vật triệu hồi so với đồng cấp người thức tỉnh yếu, đây là sự thật không thể chối cãi. Chu Trạch rút đao chém là hắn chủ chiến kỹ năng, coi như chém vào cấp 3 xe tăng hình tinh anh nghề nghiệp trên người, cũng có thể tạo thành 30 vật lý thương tổn. Nhưng lần này thương tổn, nhưng để hắn xem không hiểu. Bóng tối thích khách không để ý đến Chu Trạch, trực tiếp xông về phía cách đó không xa Vương Khải. Xảy ra chuyện gì, xem thường ta sao? Chu Trạch nội tâm dâng lên một trận sỉ nhục cảm giác. Coi như là anh hùng nghề nghiệp, cũng không mang theo xem thường người như vậy. Hắn giận rên một tiếng, hai tay nắm chặt thái đao. Dù sao giao chém kỹ năng chiến đấu thập tự máu chém sử dụng. Chỉ bất quá, thập tự máu chém chém ngang vừa vẽ ra nửa nói, Chu Trạch thân thể chính là một trận cứng ngắc. Linh giới nhắc nhở tin tức truyền đến, Bạch Hiểu Văn đối với ngươi thi triển 2 sao biến dị kỹ năng uy hiếp. Địch ta tinh thần so với 31 giờ 7 phút, ngươi đem rơi vào 9 giây hoảng sợ trạng thái. Chu Trạch trong lòng kinh nộ, hoảng sợ thời gian làm sao hội trưởng đạt đến 9 giây. Hắn lập tức đọc thầm, sử dụng đạo cổ thanh liên tử giải trừ khống chế. Nhưng mà linh giới nhắc nhở tin tức tiến một bước nhắc nhở, nhưng là vô tình đánh nát ảo tưởng của hắn. Ngươi đã sử dụng đặc thù đạo cổ thanh liên tử thành thục, tiêu chuẩn của ngươi nghề nghiệp cơ sở ưu tiên cấp vì là 2, thanh liên tử thành thục phụ gia ưu tiên cấp vì là 3, tổng thể ưu tiên cấp vì là 5. Giải trừ khống chế thất bại. Bạch Hiểu Văn đã mỉm cười móc ra hàn quang lói lên đe sơ ít le, chỉa vào Chu Trạch mi tâm. Ta này một súng xuống, ngươi sẽ chết. Tiến hóa chi nhãn 23 chương 213 thứ kỳ. Chu Trạch cảm thấy cảm giác mát mẻ. Bất luận người nào mi tâm muốn hại bị lạnh như băng linh năng súng ốm đẩy, đều sẽ có sợ hãi cảm giác. Huống chi Bạch Hiểu Văn súng ốm là hoàng kim cấp, hơn nữa cường hóa đến rồi 4. Đặc biệt ánh sáng như ngôi sao nhỏ nhen giống như, lóe trí mạng lãnh khốc màu sắc. Đúng, xin lỗi, chúng ta bây giờ đi. 3. Bạch Hiểu Văn đọc dây tiếng vang lên cắt đứt Chu Trạch. Không nên như vậy, chúng ta tiến vào tới một lần không dễ dàng. Chu Trạch tốc độ nói cực nhanh. Hai, van ngươi có thể hay không cho một cơ hội. Một, Bạch Hiểu Văn sắc mặt lạnh lùng, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái. Gần trong gang tấc, Chu Trạch hoàn toàn có thể nhìn đến Bạch Hiểu Văn ngón tay động tác, sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn có chút không cam lòng lựa chọn ly khai bảo không gian, bóng người cấp tốc trở thành nhạt biến mất. Vương Khải ở bóng tối thích khách bức bách bên dưới, không ngừng lùi lại. Hắn làm tiêu chuẩn nghề nghiệp viễn trình xạ thủ. Sợ nhất chính là bóng tối thích khách này loại thích khách hình nghề nghiệp. Một khi vô pháp kéo dài khoảng cách mà bị gần người. Căn bản cũng không có thâu suất không gian. Vương Khải bảo mệnh kỹ năng nhảy lùi lại đã phát động quá. Nhưng vẫn là bị bóng tối thích khách ì vào cao hơn một bậc nhanh nhẹn kéo gần lại khoảng cách. Hắn gặp được Chu Trạch bị bức ép đi trong lòng kinh sợ cũng nảy sinh ý lui. Bất quá, Vương Khải đã bị bóng tối thích khách cuốn lấy, hiện tại chạy đã không còn kịp rồi. Mắt thấy Bạch Hiểu Văn từng bước một ép tới. Vương Khải rốt cuộc mất đi dũng khí chống cự. Lớn tiếng gọi nói. Bạch Hiểu Văn bạn học. Không. Bạch lão lớn. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta đem trước hái tới thanh liên tử đều cho ngươi. Làm nhận lỗi được hay không, tiến nhập bảo không gian cơ hội hiếm có. Thường thường một học kỳ cũng là một hồi. Muốn là giống Chu Trạch như vậy, không hề thu hoạch đã bị đuổi ra ngoài, đó cũng quá thiệt thòi. Bảo địa vết nứt không gian. Ở một lần mở ra chu kỳ bên trong. Không cho phép đồng nhất tên người thức tỉnh liên tục hai lần tiến nhập. Nói cách khác. Lần này bị đuổi ra ngoài. Muốn đi vào lại phải chờ lần kế tiếp bảo mở ra. Không phải giáo đội học viên còn phải góp đủ tích phân. Ngươi có bao nhiêu thanh liên tử? Bạch Hiểu Văn hỏi. Ta chỉ có một đài sen chứa hai viên thành thục thanh liên tử, còn có bốn viên chưa thành thục. Vương Khải nói. Bạch Hiểu Văn lộ ra cảm giác hứng thú vẻ mặt. Các ngươi hẳn là không năng lực đối phó trong ao sen biến gì cá chối chứ, là thế nào hái đến thanh liên tử? Vương Khải nói. Là Chu Trạch. Giày của hắn có cái gọi là nhảy bay liệng áp ti ve kim. Sau khi mở ra có thể ở khoảng cách ngắn bay lượn. Cũng không trung chuyển ngoặt đổi hướng. Có thể vòng qua đại bộ phận trì đáy biến gì cá chuối. Cái kia chút du đến tương đối cản biến gì cá chuối. Sẽ nhảy dựng lên công kích hắn, ta liền phụ trách yểm hộ. Sau đó 5 năm chia sao? Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là yểm hộ. Hái hạt sen chủ lực là Chu Trạch. Dựa theo hắn ba ta một tỷ lệ phân phối. Bạch Hiểu Văn trước quan sát thời điểm. Liền phát hiện có 3-4 chọc lúc liên hoa hành cán. Cùng Vương Khải nói ngược lại cũng có thể xác minh đến trên. Chu Trạch tuy rằng thực lực không ra sao. Nhưng trang bị lại không tệ. Giày mang vào áp ti ve kim nhảy bay liệng. Hẳn là item hoàng kim. Chỉ bất quá trang bị mang theo kỹ năng cùng kỹ năng chiến đấu không bình thường, thời gian côn đô kỳ dài cực kỳ. Cái này cũng là Chu Trạch hai người ở ao sen một bên chờ đợi rất lâu nguyên nhân. Bọn họ đang đợi giày áp ti ve kim làm lạnh. Dự định lại hái một vòng. Ai biết đụng phải Bạch Hiểu Văn. Vậy cũng tốt. Đem hạt sen giao cho ta, ta lần này hãy bỏ qua ngươi. Bạch Hiểu Văn quyết định làm một lần người tốt. Vương Khải bất đắc dĩ phát khởi giao dịch. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được thanh liên tử thành thuộc 2, thanh liên tử chưa thành thuộc 4. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút. Này loại ở bảo không gian tự động sinh trưởng đặc thù đạo cụ đồ ăn. Hắn còn là lần đầu tiên kiến thức. Thanh liên tử là giải trừ khống chế trạng thái đồ ăn. Cùng hồi huyết loại đồ ăn. Hồi phục lực lượng tinh thần loại đồ ăn giống như. Một trận chiến đấu bên trong. Chỉ có thể sử dụng một lần. Bất quá cùng trang bị mang theo giải khai khống kỹ năng cũng không xung đột nhật thực người thống ngự huy chương. Đối với Bạch Hiểu Văn vẫn là rất hữu dụng đấy. Thành thuộc thanh liên tử. Phụ ra 3 điểm giải khai khống ưu tiên cấp. Tính cả Bạch Hiểu Văn cơ sở ưu tiên cấp 4. Có thể giải trừ level 7 trở xuống khống chế hiệu quả. So với huy chương mang theo giải khai khống kỹ năng nhật thực còn lợi hại hơn. Cho tới chưa thành thuộc thanh liên tử. Phụ gia giải khai khống ưu tiên cấp chỉ có 1 điểm. Vương Khải đi rồi, Bạch Hiểu Văn đã không có nỗi lo về sau, chỉ huy bóng tối thích khách hạ thủy. Tuy rằng hắn không có Chu Trạch nhảy bay liệng kỹ năng, có thể lăng không hái thanh liên tử, nhưng Bạch Hiểu Văn nhưng có một cái càng đơn giản hơn thô bạo biện pháp. Đó chính là A đi qua. Đối diện 5-6 cái biến dị cá chuối công kích, Bạch Hiểu Văn dùng phân hóa vây công chiến thuật, khô lâu đao thuấn thủ nhắm vào một cái mục tiêu, đồng thời sử dụng thuấn kích cái kia xui xẻo biến dị cá chuối. Động tác lại linh hoạt, cũng không có cách nào đồng thời né tránh bốn cái kỹ năng, bị trong đó hai mặt thiết thuấn chụp bên trong. Theo sát mà, Bạch Hiểu Văn một phát đạn bắn xuyên thấu qua sóng nước, tấn công dữ dội tạo thành 250% thương tổn. Đồng thời bóng tối thích khách ẩm núp đi qua phát động ám sát, giết chớp nhoáng con thứ nhất biến dị cá chuối. Nổ chảo ngậm nó bơi đến bên bờ, đem thi thể của nó ném ở Bạch Hiểu Văn dưới bàn chân, run lên lông, lại lẻn vào trong nước. Bạch Hiểu Văn chờ đợi khô lâu đao thuấn thủ nhóm thuấn kích kỹ năng làm lạnh sau, bào chế y theo chỉ dẫn, quét sạch điều thứ hai biến dị cá chuối. Sau đó là điều thứ ba, điều thứ tư, một điều cuối cùng biến dị cá chuối. Gặp được đồng loại dồn dập bị giết, phảng phất ý thức được kẻ địch trước mắt không dễ trêu, đuôi loáng một cách liền du tẩu. Bạch Hiểu Văn không chút khách khí, chỉ huy sinh vật triệu hồi tiếp tục đẩy mạnh, đi tới cái thứ nhất đài sen vị trí nơi. Bóng tối thích khách nhẹ nhàng xảo xảo liền đem hành cán cắt đoạn, đem đài sen ném về phía bên bờ. Bạch Hiểu Văn bác mở đài sen chiếm được một viên thành thục thanh liên tử cùng với 5 viên chưa thành thục. Bỗng nhiên, ao sen mặt nước mức độ lớn gần sóng. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên cảm giác một chiếc khô lâu đao thuấn thủ mất đi liên hệ. Ngay sau đó chiếm được linh giới nhắc nhở. Cá bầy thủ lĩnh thứ kỳ nuốt trường kỹ năng phát động. Kỹ năng phán định bên trong, địch ta hình thể so sánh 3 giờ 1 phút, toàn bộ thuộc tính so sánh 2. 306 giờ 1 phút, nuốt trường phán định thành công. Người khô lâu đao thuấn thủ đã bị thôn phệ, mỗi giây chịu đến 37 điểm axit thương tổn. Bạch Hiểu Văn lấy làm kinh hãi. 6 cấp bảo quả nhiên không thể nhỏ nhìn. Nho nhỏ này ao sen lại cũng cất giấu một người thủ lĩnh cấp quái vật. Ở trong nước là nó chủ trường, càng thêm vướng tay chân. Xuyên thấu qua cái khác sinh vật triệu hồi cùng hưởng tầm nhìn, Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến một chiếc hình thể thon dài, có tới cái khác biến dị cá chuối lớn gấp 3 nhỏ lớn cá, lắc đầu quấy đuôi, một đầu đánh tới, đem thực lực mạnh nhất nổ chảo đụng phải liên tục rút lui. Nổ chảo sức mạnh có tới 20 điểm, nhưng bị này con lớn đầu cá lính thứ kỳ đánh lui lại. Nay đại biểu cá bầy thủ lính thứ kỳ sức mạnh cũng tuyệt đối không thấp hơn 20 điểm. Bạch Hiểu Văn lập tức thao túng sinh vật triệu hồi lùi về sau. Tên là thứ kỳ biến dị cá chối thủ lính ở đánh lui lại nổ chảo, bức lui Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi xâm lấn người phía sau, tựa hồ có vẻ khá là thỏa mãn, truy đuổi bơi lội mấy mét, đuôi lay động, liền định đi trở về. Bất quá, nổ chảo nhưng không có buông tha ý của nó, gào gừ khu ra một chảo, liệt thương xẹp xẹp một tiếng, biến dị cá chối thủ lĩnh thứ kỳ trên người nhiều hơn một tầng cường độ thấp chảy máu hiệu quả. Thương thế tuy rằng không nặng, nhưng thứ kỳ lại bị chọc giận, đuôi mạnh mẽ đánh ra, càng là đem nổ chảo thân thể to lớn đánh bay ra mặt nước cao một thước. Sau đó một lần nữa va vào trong nước, nổ chảo tiếp tục lùi về sau. Thứ kỳ không tha thứ truy kích. Lúc này, bị nó nuốt xuống cái kia chỉ khô lâu đao thuấn thủ đã tử vong. Thứ kỳ nuốt trường kỹ năng làm lạnh xong xuôi, lúc này đuổi theo khô lâu đao thuấn thủ nhóm, mở ra đen ngòm miệng rộng, tăng tốc độ bơi lội, lại nuốt một cái. Tiến hóa chi nhãn 23 chương 214 to lớn bong bóng cá để cho ngươi làm ầm ĩ để cho ngươi vui mừng. Đợi lát nữa liền để cho ngươi kéo danh sách. Bạch Hiểu Văn lại bị nuốt một chiếc khô lâu đao thuấn thủ, âm thầm nổi nóng. Hắn điều khiển sinh vật triệu hồi lùi về sau, nhưng sinh vật triệu hồi nhóm ở trong nước tốc độ rõ ràng không so sánh được quá thứ kỳ. bị này nhức đầu cá bên trái đỉnh lại va. Đuôi còn không ngừng vỗ. Xính chân uy phong. Mắt thấy nhanh đến bên cạnh cái ao lên, thứ kỳ tựa hồ cảm thấy một tia không thích hợp, chuyển động đuôi chuẩn bị đi khắp. Xì bóng tối thích khách một cái ẩn núp ám sát phần món ăn. Trực tiếp chúng đích thứ kỳ cái bụng. Đánh ra 49 điểm kích xù thương tổn, thứ kỳ bị đau giận dữ. Mà vào lúc này, con thứ hai bị nó nuốt đi vào khô lâu đao thuẫn thủ đã bị axit thương tổn ăn mòn tử vong. Thứ kỳ nuốt trường kỹ năng lần thứ hai làm lạnh hai mắt của nó mang theo một tia nhân tính hóa lửa giận. Miệng rộng mở ra. Bỗng nhiên bổ một cái. Chuẩn bị đem bóng tối thích khách cũng nuốt vào bụng. Bất quá. Nó nhưng là vồ hụt. Bạch Hiểu Văn từ phía sau lấy tay lôi kéo. Đem bóng tối thích khách trực tiếp kéo đến trên bờ. Thứ kỳ này một sông thế đầu quá mạnh, mắt thấy liền muốn bổ nhào vào nước cạn khu bên bờ nước bùn bên trong. Nó muốn xe thắng gấp, sau lưng nhưng truyền đến hai cỗ không kém sức mạnh. Oành! Oành hai cái khô lâu đao thuẫn thủ. Đồng thời phát động thuẫn kích kỹ năng. Sau lưng thứ kỳ đổ thêm dầu vào lửa. Để thứ kỳ vọt tới trước thế đầu càng mạnh. Liền ở thứ kỳ nỗ lực ổn định thời điểm. Nộ chảo từ lâu lặn xuống bụng của nó hạ. Bốn chân mạnh mẽ giẫm một cái. Một cái đầu chùy đánh vào thứ kỳ trên bụng. Ao ao ao, thứ kỳ dài đến 2-3 mét thân thể trực tiếp bay ra mặt nước. Mang theo một loại chưa từng có từ trước đến nay thế đầu. Cúi xuống vọt tới trên bờ. Đùng đùng, thứ kỳ đuôi loạn ném, lần lượt ngư dược, nỗ lực trở lại trong nước. Bất quá. Bạch Hiểu Văn thật vất vả thông qua sinh vật triệu hồi phối hợp tinh diệu. Đem cái tên này cho làm lên bờ. Làm sao có khả năng lại phóng sinh một cái uy hiếp. Thứ kỳ cả người cương trực. Nhảy nhót bất động. Bạch Hiểu Văn trước tiên quăng ra một cái hang sát. Thứ kỳ thủ lĩnh level 4 khiêu chiến đẳng cấp 9 chủng tộc. Giá thú loại thủy sinh thú vật thuộc tính. Sức mạnh 20. Nhanh nhẹn 22. Thể chất 37, tinh thần 4 kỹ năng, nuốt trường, đánh quét, trắng mịn vậy. Đáng giá một nói là, thứ kỳ trước hai cái kỹ năng, nuốt trường cùng đánh quét đều là màu xám không thể dùng trạng thái. Hiển nhiên, này cùng nó nhà hoàn cảnh có quan hệ, chỉ có ở dưới nước, nó mới có thể triển khai này hai cái kỹ năng. Cao tới 37 điểm thể chất, đích xác rất hung hăng. Mà để ba cái kỹ năng trắng mịn vậy có hai loại hiệu quả. Thứ nhất là bị động giảm thiểu vật lý thương tổn. Thứ nhì là ở thủy sinh trong hoàn cảnh. Mỗi giây tự động khôi phục 3% to lớn nhất hơn. B. Chỉ từ nơi này kỹ năng cũng đủ để nhìn ra ở trong nước này đầu tên to xác là biết bao khó chơi. Nộ chảo. Hai cái khô lâu đao thuẫn thủ. Bóng tối thích khách chờ sinh vật triệu hồi. Toàn bộ đều lên bờ. Bao vây thứ kỳ. Đao kiếm đều phát triển. Nanh vuốt sắc bén. Bắt đầu chặt cá. Đang quần đấu thứ kỳ đồng thời. Bạch Hiểu Văn còn khống chế sinh vật triệu hồi. Đem thứ kỳ từng bước một đẩy rời bên cạnh ao. Tuyệt đối không để cái tên này có trở lại trong nước cơ hội. Thứ kỳ liều mạng phản kích, đáng tiếc tác dụng không lớn, bị một chút ma điểu liếu hơi bê. Đi qua tiếp cận 10 phút vây đánh phía sau, Bạch Hiểu Văn tài cán rơi mất này con cá. Hắn thở phào một cái. Này con cá rõ ràng cho thấy thể chất sở trường hình thủ lĩnh. Da dày thịt béo chịu đánh. Mà chủ lực phát ra Lý Thục Nghi lại không ở bên người. Mới có thể đánh chậm như vậy. Mặc dù thứ kỳ vô pháp vận dụng kỹ năng. Nhưng thông thường chụp đuôi. Chấn kích. Cũng để vây công sinh vật triệu hồi mỗi người mang thương. Giữ giảm không ít hơn. B. Ở thứ kỳ trên thi thể hiện ra một chiếc hoàng kim hòm báu. Bạch Hiểu Văn mở ra hòm báu, nhắc nhở thu được 4.000 linh năng điểm. Chiến đấu đánh giá vì là bơ, ngươi thu được 2 lần sẽ không tua chống lấy ra cơ hội. Tổng cộng 10 tấm thẻ vàng bài, Bạch Hiểu Văn lựa chọn tờ thứ nhất cùng cuối cùng một chương. Ngươi thu được trang bị, ngư cốt xoa. Ngươi thu được đặc thù đạo cụ to lớn bong bóng cá. Ngư cốt xoa là một kiện nhặt trói chặt item hoàng kim. Cán dài vũ khí. Mới bắt đầu lực công kích liền so với cường hóa đến 4 đe sơ ít le còn cao. Chỉ tiếc, item này cần 10 điểm cơ sở sức mạnh cùng 20 điểm cơ sở nhanh nhẹn mới có thể trang bị. Bạch Hiểu Văn nhanh nhẹn còn kém rất nhiều. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn cũng không có cán dài vũ khí khí giới sở trường. Coi như trang bị, cũng không phát huy ra uy lực. Khá là đáng tiếc. Bất quá coi như phân giải, này kiện hoàng kim trang bị cũng có thể thu về mấy ngàn linh năng điểm. Không thiệt thòi. Chân chính để Bạch Hiểu Văn cảm giác hứng thú là to lớn bong bóng cá. To lớn bong bóng cá. Đặc thù đạo cụ. Sử dụng sau có thể để cho ngươi ở dưới nước hô hấp. Bơi tốc độ tăng cường 30%. Kéo dài 6 giờ. Mỗi lần sử dụng tới sau cần cho bong bóng cá đổi không khí mới mẻ thổi phồng thời gian 10 phút. Mới có thể lần thứ 2 sử dụng. Vật này lại không phải một lần duy nhất, có thể nhiều lần sử dụng, rất hung hăng. Hơn nữa, dưới nước hô hấp tăng cường bơi tốc độ hiệu quả ở một số hoàn cảnh đặc thù hạ rất hữu dụng a. Bạch Hiểu Văn thí nghiệm trước một phát. Hắn đi tới ao sen một bên. Trực tiếp nhảy xuống. Đồng thời lựa chọn sử dụng to lớn bong bóng cá. Một tầng màng mỏng bộ trên đầu, nhìn thấy được giống như là mang một chiếc to lớn bọt khí mũ giáp. Bạch Hiểu Văn có chút trợn mắt ngoác mồm. Từ sinh vật triệu hồi thì giác nhìn thấy được. Hắn lúc này khá giống là một con quái gì cá mè hoa. Đích xác có thể ở dưới nước hô hấp. Nhưng này loại to lớn bọt khí mũ giáp. Xác định sẽ không ảnh hưởng bơi tốc độ sao, thể tích càng lớn. Nước chảy lực cản càng lớn a. Bạch Hiểu Văn thử vùng vẫy hai tay. Bất ngờ lần thứ hai xảy ra. Hắn cảm giác mình vẩy nước tốc độ đi tới. Ngoài ý liệu cấp tốc. Thật sự như là một chiếc cá mè hoa giống như. Này tầng màng mỏng trắng bong bóng cá mũ giáp. Phảng phất có nào đó loại linh tính. Dòng nước gặp liền tự động tách ra. Trái lại giảm bớt lực cản. Không sai, thật không tệ. Bạch Hiểu Văn vui cười ha ha, xuất lính một đám sinh vật triệu hồi trực tiếp đi hái đài sen. Cá bầy thủ lĩnh thứ kỳ cũng đã bị giết chết. Còn lại mấy cái biến gì cá chuối. Càng không dám lên trước. Tùy ý Bạch Hiểu Văn một nhóm đem khắp ao đài sen hái sạch sành xanh. Bạch Hiểu Văn vẫn là rất ý tứ. Cái kia chút nụ hoa chớm nở liên hoa một cách đều bất động. Đợi đến lần kế tiếp khe nước lớn bảo không gian mở ra thời điểm. Những này liên hoa nên lại có thể kết ra đài sen. Kiên trì có thể kéo dài phát triển mà không thể tát ao bắt cá. Mấu chốt là liên hoa cũng không có tác dụng gì. Lên bờ phía sau, Bạch Hiểu Văn kiểm kê thu hoạch. Tổng cộng hái 8 cái đài sen thu hoạch thanh liên tử thành thục 15 viên, chưa thành thục có 37 viên. Tính cả trước Vương Khải giao ra nhận lỗi. Tổng cộng thì có 17 viên thành thục thanh liên tử. Cùng với 41 viên chưa thành thục thanh liên tử. Đây là một khoản tài sản không nhỏ. Ở người thức tỉnh giao dịch bên trong, chưa thành thục thanh liên tử là có thể bán ra 100 linh năng điểm một viên giá cả. Mà thành thục thanh liên tử, giá cả càng là lật lên trên gấp mấy lần. Vì lẽ đó tính ra Bạch Hiểu Văn lần này vào ao sen thu hoạch thanh liên tử liền giá trị hơn vạn linh năng điểm. Ở chiến đấu bên trong, đặc biệt là người thức tỉnh giữa đối chiến, này loại giải khai khống loại đồ ăn thường thường có thể tạo được nghịch chuyển chiến cuộc tác dụng trọng yếu. Tiến hóa chi nhãn 23 chương 215 long cốt hoang nguyên. Trải qua trận chiến này, hắc linh hồn thạch trưởng thành độ đạt tới 107 xuyệt chéo 300. Tổng cộng có 47 điểm linh hồn tinh hoa. Bạch Hiểu Văn đem thứ kỳ thi thể phấu mở, không có cảm ứng được bảo nhục. Mà thứ kỳ này loại biến gì cá chối thủ lĩnh. Chất thịt quá cứng rắn quá xài. Không thích hợp dùng ăn. Bạch Hiểu Văn liền trực tiếp ném xuống bất kể. Tiếp tục xuất phát, lướt qua ngũ chỉ phong, phía trước là một mảnh rộng lớn hoang nguyên. Ở hoang nguyên trong đó, lộn xộn từng khối to lớn xương cốt hóa thạch, hình dạng khác nhau. Trong đó ít nhất hóa thạch cũng có mấy người cao. Mà lớn hóa thạch càng là dài mấy chục mét. Lờ mờ có thể gặp được cự thú xương sọ. Hốc mắt nơi là sâu thắm hai cái lỗ thủng khổng lồ. Đây cũng là long cốt hoang nguyên. bước vào hoang nguyên bên trong. Lờ mờ có thể cảm giác được một loại bắt nguồn từ tâm linh nặng nề cảm giác. Giống như là ở một cách khác thời không xuân vận trên xe lửa giống như. Khiến lòng người tình ngột ngạt. Dựa theo trong tài liệu phân tích suy luận. Này một tia nặng nề cảm giác ngột ngạt cảm thấy. Là mai táng ở chỗ này cổ đại cự long để lại uy thế. Đối với không phải long loại cơ thể sống đều sẽ sản sinh tác dụng. Vì lẽ đó. Long cốt hoang nguyên chỉ sinh sống một ít ngụy long. A long loại quần thể. Những giá thú khác ở đây cơ bản tuyệt tích. Nộ trảo phát ra thật thấp tiếng ô ô, sau lưng lông bầm dựng thẳng lên có vẻ hơi bất an. Bạch Hiểu Văn vuốt ve một hồi nộ trảo sống lưng. Thông linh đạo sư độc hữu chính là tâm linh liên tiếp năng lực, chậm chậm vuốt lên nộ trảo bất an. Ở long cốt hoang nguyên trên mặt đất đi lại mấy dặm đường, không nhìn thấy bất kỳ quái thú. Bỗng nhiên. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần cảm ứng được cái gì? Hắn cấp tốc mở ra tinh thần quét hình. Đem tinh thần lực hội tụ. Giống như là một cái lưới lớn. Chậm rãi xẹt qua chu vi 100 mét khu vực. Đi ra. Bạch Hiểu Văn trầm giọng hò hét. Nộ trảo tập kích bất ngờ đi qua. Rất nhanh từ một khối to lớn xương cốt hóa thạch phía sau. Lấy ra một cái người. Các loại. Đội trưởng. Là ta cái kia người cũng không có chủ động công kích, mà là giơ hai tay. Từ xương cốt hóa thạch phía sau chạy ra ngoài. Đinh Thành Bạch Hiểu Văn hơi có chút nghi hoặc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta mới vừa vào đến mấy tiếng. Bị phân phối mới bắt đầu vị trí. Chính là long cốt hoang nguyên. Đinh Thành gặp được Bạch Hiểu Văn. Một mặt biểu tình may mắn. Cấp tốc nói. Đội trưởng. Ta cuối cùng toán nhìn thấy ngươi. Lý Thục Nghi học mũi các nàng gặp nguy hiểm. Hạ Bạch Hiểu Văn ánh mắt híp lại. Xảy ra chuyện gì ngươi dẫn đường. Chúng ta vừa đi vừa nói. Đinh Thành tốc độ nói cực nhanh. Dăm ba câu đã nói lên tình huống. Thời gian thay đổi đến nửa giờ trước. Long cốt hoang nguyên một cái cử long xương sỏ hóa thạch biến thành gò núi phía sau. Lý Thục Nghi. Hàn Húc cùng Đinh Thành đám người đúng dịp chạm mặt. Cùng một cái khác đại học giáo đội thành viên tao ngộ. Đồng thời gặp. Còn có một nhánh nhỏ địa hành long quần thể địa hành long. Là á long thú loại. Thành niên thể một loại đều là tinh anh khôn. Mà loại nhỏ quần thể lính đầu người. Càng là thủ lĩnh cấp tồn tại. Song phương ăn nhịp với nhau. Hợp lực cắn giết địa hành long bầy. Này loại tạm thời liên thủ. Ở lang bạc khu hoang dã người thức tỉnh trong đó hết sức thông thường. Đặc biệt là đối diện khó có thể đối phó mạnh mẽ quái thú thời điểm. Đánh chết quái thú. Rơi xuống hòm báu. Có một bộ tương đối thành thuộc công bằng phân phối hệ thống. Một loại cũng sẽ không dẫn phát cái gì tranh chấp. Chi này loại nhỏ địa hành long quần thể. Bị tính hải đại học 3 người. Đại học Giang Nam 4 người liên thủ. Rất nhanh giết chỉ còn lại có một cái. Cũng chính là mạnh nhất một con kia. Máu văn địa hành long thủ lĩnh bất quá. Ở máu văn địa hành long thủ lĩnh sau khi ngã xuống đất. Đại học Giang Nam 4 người. Nhưng là sớm có dự mưu về phía tính hải đại học 3 người phát động tập kích. Đinh Thành là 3 người bên trong nhất món ăn một cái. Bị một luân phiên công kích đánh thành tàn máu. Sợ đến lúc này tránh đi mặc dù lưu lại chiến đấu. Cũng chỉ có thể là lấy bị đuổi ra khe nước lớn bảo không gian thu trường. Tình huống ở phía sau, Đinh Thành cũng không biết. Hắn có chút chột dạ nói đội trưởng, ta không phải cố ý muốn chạy. Không sao. Ngươi làm không có sai. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Bây giờ cách ngươi ly khai chiến trường. Đã trải qua bao lâu trôi qua chúng ta cùng địa hành long quần chiến đấu. Bỏ ra 20 phút tả hữu. Ta ly khai cái kia bên trong phải có 5-6 phút. Vừa đến một hồi chính là 10 phút sao. Bạch Hiểu Văn chân mày hơi nhíu lại có một tia lo lắng. Lý Thục Nghi là điển hình sơ bê, sơ công cao phòng thủ thấp, hơi bê bạc nhược. Cho nàng thâu suốt không gian. Có thể đánh ra kinh người thương tổn. Nhưng nếu như bị kẻ địch có ý thức tập hỏa. Căn bản không chống đỡ được bao lâu. Mà đánh giết máu văn địa hành long thủ lãnh 7 người bên trong. Lý Thục Nghi không nghi ngờ chút nào là đánh giết cống hiến cao nhất cái kia. Đại học Giang Nam tổ bốn người, nhất định là lấy nàng vì là tập hỏa mục tiêu, đừng mơ tới nữa. 10 phút, Lý Thục Nhi sợ là không kiên trì được lâu như vậy. Tuy rằng còn có một cái Hàn Húc, nhưng hắn sẽ không theo Đinh Thành giống như đào tẩu, dù sao khe nứt lớn bảo không gian cơ hội hiếm có. Muốn là lưu lại cưỡng ép bảo vệ Lý Thục Nhi, đánh đổi rất có thể là Hàn Húc chính mình cũng bị đánh cho tàn phế, thậm chí bị trục xuất bảo không gian. Không nên quên, Hàn Húc là Tinh Võ Công Hội thành viên, cùng Lưu Phi Tiêu Minh Sinh quan hệ tựa hồ không sai. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cách này. Bạch Hiểu Văn chỉ hy vọng Lý Thục Nhi không nên quá cậy mạnh. Thật ở không chống đỡ nổi, liền ly khai khe nứt lớn. Nhanh một chút, chạy nữa nhanh một chút. Dọc theo Đinh Thành chỉ phương hướng, Bạch Hiểu Văn vỗ nộ trào sống lưng, không ngừng dục. Nộ trào bốn trào sinh gió, hoàn toàn phát huy ra 27 điểm tốc độ bén nhạy. Bốn cái chân dài lay động hầu như hóa thành tàn ảnh. Bạch Hiểu Văn bên tai là hô hô tiếng gió rít. Hai bên cảnh vật nhanh chóng xẹt qua. Nộ trào cao tốc chạy trốn tốc độ, so với hết tốc lực chạy xe Việt giã còn nhanh hơn. Đánh đổi chính là thể lực nhanh chóng tiêu hao. Dù sao, sự chịu đựng không phải nộ trào cường hạng. Rất nhanh, một cái cử long xương sọ hóa thạch hình thành thạch khâu, ánh vào Bạch Hiểu Văn mi mắt. Ở thạch khâu phía sau, lờ mờ còn có thể nghe được từng trận giao chiến kim loại giao kích âm thanh. Đến rồi còn chưa kết thúc. Chiến trường bên trong tổng cộng có 6 người. Trong đó 4 cái, không nghi ngờ chút nào là Đại học Giang Nam thành viên. 2 cái viễn trình xạ thủ, 1 cái viễn trình người thi pháp. Còn có 1 cái tay cầm trường kiếm nhanh nhẹn hình kiếm khách. Tên kia nhanh nhẹn hình kiếm khách, ốm tay áo phiêu phiêu, khí chất bất phàm. Mỗi một kiếm đều từ xảo quyệt góc độ đâm ra. Kiếm kiếm chỉ hướng về Lý Thục Nhi. Lý Thục Nhi hơn B. Chỉ còn lại có gần một nửa. Cắn răng cùng tên kia kiếm khách đối công. Chỉ bất quá, mỗi một kiếm đâm ra, hoặc là đâm trúng không khí, hoặc là bị đối thủ cách đỡ được, cũng không có hình thành tổn thương gì. Xa xa hai tên xạ thủ một tên pháp sư đều lấy Lý Thục Nhi vì là mục tiêu thứ nhất công kích. Mà ở nàng bên cạnh, Hàn Húc giơ lên tháp thuẫn, đem xa xa bắn tới mũi tên từng cách đỡ. Nếu như không phải Hàn Húc ở, e sợ Lý Thục Nhi đã sớm không chịu nổi. Lùi đi, Hàn Húc trầm giọng nói. Lý Thục Nhi có chút không cam lòng cắn môi. Bỗng nhiên, một tiếng kéo dài sói tru vang lên. Song phương giao chiến đều rung một cái, tạm thời ngừng tay theo tiếng nhìn sang. Ở cái kia long cốt hóa thạch trên đồi núi cưới cử lang thiếu niên, sắc mặt có một loại trầm tĩnh lạnh lẽo. Tiến hóa chi nhãn 23 chương 216 long cốt trên gò núi. Bạch Hiểu Văn giơ tay, triệu hoán ra còn thừa lại sinh vật. Tuy rằng ở đánh giết cá bầy thủ lĩnh thứ kỳ quá trình bên trong tổn thất hai cái khô lâu đao thuấn thủ, nhưng vấn đề không lớn. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi số lượng vẫn cứ đạt được nhiều làm người con mắt say xe. Bạch Hiểu Văn không có bất kỳ phí lời, sinh vật triệu hồi trực tiếp xông qua. Khô lâu pháp sư xoa nổi lên thiểm điện đầu trịch, mà Bạch Hiểu Văn cũng giơ trong tay lên súng ốm. Hiểu Văn, Lý Thục Nhi kinh hỉ hô một tiếng. Cả người uể oải, cảm giác vô lực cảm thấy nhất thời tiêu tán rất nhiều. Một lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu. Hàn Húc không nói gì, bất quá hắn thân hình cao lớn cũng thẳng tắp rất nhiều. Đi qua trụ sở huấn luyện trận chiến đó, hắn đối với Bạch Hiểu Văn thực lực không có bất kỳ hoài nghi. Bạch Hiểu Văn đến, mang ý nghĩa hắn cùng Lý Thục Nhi an toàn. Đại học Giang Nam bốn người, mặc dù có chút giật mình, bất quá cũng không có hoảng loạn. Tên kia thân mặc trường bào, tay cầm trường kiếm, có một loại cổ phong kiếm khách nam sinh, ngẩng đầu nhìn một chút trên gò núi Bạch Hiểu Văn, cười một cách nói. Đây chính là lần trước Trạng Nguyên sao thành phố Tĩnh Hải sao sôi sùng sục. Không biết có mấy phần thực lực. Bất quá, đứng cao như vậy, này loại bị mắt nhìn xuống cảm giác, thật sự hết sức để người khó chịu a. Sau lưng tên kia người thi pháp tên là Nguyễn Sung, cười nói. Lý Thịnh học trưởng phải cẩn thận một chút. Bạch Hiểu Văn cùng đội giống nhau, là anh hùng nghề nghiệp. Ngươi hiểu được, anh hùng nghề nghiệp đương nhiên phải có không giống bình thường mở trường A. Hừ, vẹn vẹn cấp 3 sơ cấp người thức tỉnh mà thôi. Tên là Lý Thịnh kiếm khách trường kiếm nhẹ khẽ vấy một cái. Các ngươi tiếp tục tiến công, đem hai người kia đuổi ra khe nứt lớn. Bọn họ muốn là liều mạng đều không lùi. Chết như vậy cũng không oán được người khác. Đây là bảo không gian cùng với linh giới vị diện quy củ. Ta mà đi gặp gỡ một lần vị này anh hùng nghề nghiệp Lý Thịnh mũi chân điểm. Mỗi một bước đều bước ra 3-4 thước khoảng cách. Tốc độ như chậm thật nhanh. Mấy giây cũng đã cùng khô lâu đao thuấn thủ nhóm tao ngộ rồi. Con thứ nhất khô lâu đao thuấn thủ một đao chém đi qua. Lý Thịnh trường kiếm lướt nhẹ phiêu tìm một hình cung. Một luồng nhu hình cuốn lấy sắt đao. Ông một tiếng. Càng là trực tiếp để khô lâu đao thuấn thủ sắt đao đánh bay thượng thiên. Cũng để khô lâu đao thuấn thủ lâm vào cương trực trạng thái. Ngay sau đó, Lý Thịnh mềm nhũn một kiếm đâm về phía khô lâu đao thuấn thủ cổ chỗ hiểm. Chiêu kiếm này nếu là đâm chúng trực tiếp chính là công kích chỗ yếu, e sợ sẽ xúc phát thuấn sát hiệu quả. Leng keng bên cạnh con thứ hai khô lâu đao thuấn thủ lên trước, hoành khiên đón đỡ. Bóng tối thích khách thân ảnh xuất hiện sau lưng Lý Thịnh, một cái ám sát, đâm về Lý Thịnh hậu tâm. Bất quá! Lý Thịnh trường kiếm nhưng là vừa vặn về quay lại. Leng keng một tiếng. Chặn lại rồi bóng tối thích khách đòn đánh này. Ha ha! Ta thái cực kiếm thuật. Ở triển khai quá trình bên trong có thể chống đỡ cận chiến công kích. Mỗi một lần chống đỡ đều sẽ để phản kích sức mạnh tăng cường. Hiện tại liền dạy cho ngươi một bài học ở liên tục ngăn trở bóng tối thích khách công kích phía sau. Lý Thịnh tích xúc đầy đủ lực phản kích nói. Một kiếm như tốc độ ánh sáng giống như đâm ra. Cách đó không xa, Lý Thục Nghi kinh hô lên nhất thanh. Một chiêu này chống đỡ phía sau xúc lực đâm ngược nàng rất quen thuộc. Nếu không là Hàn Húc viện hộ tống kỹ năng, nàng e sợ đã bị trọng thương. Ly khai khe nứt lớn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Liền ở Lý Thịnh phát động phản kích đồng thời, một tia điện đột nhiên bắn nhanh mà tới. Khô lâu pháp sư thiểm điện đầu trịch kỹ năng, ở đánh rơi Lý Thịnh hơn B. Đồng thời còn thêm một tia cương trực hiệu quả. Âm kèm theo khô lâu pháp sư này một đạo thiểm điện đầu trịch. Đồng thời vang lên còn có Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le. Phát đạn thứ nhất mang theo 100% nhất định tỷ lệ bảo kích cùng 250% điểm bảo kích. Đánh về phía Lý Thịnh. Lý Thịnh ở chớp giật lóa mắt đồng thời đã ngửi được khí tức nguy hiểm. Hắn quát to một tiếng. Bên ngoài thân cổ phong trường bào bỗng nhiên phồng lên. Giống như là ẩn dấu chỉ máy quạt gió ở bên trong. Đe sơ ít le viên đạn vốn là đòi mạng bên trong Lý Thịnh mi tâm, nhưng cũng như là bị một tầng trở lực vô hình đón đỡ, leng keng một tiếng rơi rụng ở đất. Mà Lý Thịnh trường bào cũng giống là bị châm khí cầu bị đâm thủng giống như cấp tốc xẹp hạ xuống. Từ cương trực trạng thái khôi phục Lý Thịnh sắc mặt nhưng là khẽ biến. Hắn làm sao biết ta muốn triển khai về gió yến đâm, đột tiếng súng lại vang lên. Lý Thịnh cả người căng thẳng, đang muốn né tránh, nhưng bỗng nhiên phát hiện Bạch Hiểu Văn nòng súng không phải chỉ vào hắn, mà là chỉ hướng về phía sau hắn cách đó không xa. Đại học Giang Nam một cách khác học viên, người thi pháp nghề nghiệp Nguyễn Sung. Nguyễn Sung nguyên bản ở hết sức chăm chú thi pháp công kích Lý Thục Nghi, bị một viên đạn bắn trúng, cả người đau nhức. Hừ. Bây càng là rớt xuống 27 điểm, hắn rất là giật mình. Không lo được thi pháp, cấp tốc vị trí chạy tránh né viên đạn. Mà khô lâu pháp sư hạ một phát thiểm điện đầu trịch, mục tiêu cũng không phải Lý Thịnh, mà là chỉ hướng về phía Đại học Giang Nam hai tên xạ thủ một trong, làm cho đối phương cũng bỏ qua tiến công, hình rắn chạy chỗ tiến hành né tránh. Chỉ bất quá, ở Bạch Hiểu Văn level 5 minh tưởng mang theo đạn đạo tu chính bên dưới, vẫn như cũ thành công trong mệnh. Nộ trào từ long cốt thạch trên gò nhảy xuống, bốn trào sinh gió, đánh về phía Đại học Giang Nam hai tên xạ thủ. Hàn Húc, Lý Thục Nghi rốt cuộc có cơ hội thở lấy hơi. Bọn họ cùng sau lưng nộ trảo, phối hợp phát khởi phản hướng về. Bên này, Lý Thịnh nhưng trong lòng thì lửa giận thăng nhảy, một loại bị không để ý tới sự phẫn nộ tâm tình dâng lên. Chỉ dùng mấy chỉ tạp binh, liền muốn cuốn lấy ta, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Nhưng mà, ở nơi này cái ý nghĩ vừa chuyển qua, Lý Thịnh lại đột nhiên phát hiện, bóng tối thích khách cũng rời đi, trực tiếp hướng về Nguyễn Sung chạy tới. Đồng thời rời đi còn có một chiếc khô lâu đao thuẫn thủ. Hiện tại, Lý Thịnh trước mặt chỉ còn dư lại cuối cùng một chiếc khô lâu đao thuẫn thủ. Vẫn còn bị hắn vừa bắt đầu dùng thái cực kiếm thuật nộp khí giới cái kia chỉ. Bạch Hiểu Văn, Lý Thịnh kêu lên một tiếng giận dữ, nhún mũi chân, vượt qua cuối cùng một chiếc khô lâu đao thuẫn thủ bị tước vũ khí cách trở, thẳng hướng về long cốt thạch khâu. Bạch Hiểu Văn liếc hắn một cái, lòng bàn tay bốn màu chú phù ánh sáng sáng lên. Lý Thịnh trong lòng căng thẳng, đã làm xong sử dụng pháp thuật hộ thuẫn chuẩn bị. Đây là hắn người thứ ba kỹ năng chiến đấu, có thể ngăn cản một lần ưu tiên cấp ở level 7 trở xuống phép thuật ở người thức tỉnh cấp độ. Trên căn bản sẽ không xuất hiện vượt qua 7 điểm ưu tiên cấp kỹ năng. Đương nhiên, pháp thuật hộ thuẫn chỉ có 3 giây thời gian kéo dài, cần dự phán sử dụng. Một khi dùng ra, không chặn rơi phe địch then chốt kỹ năng lời, chẳng khác nào là bình lãng phí không lực lượng tinh thần. Lý Thịnh biết Bạch Hiểu Văn giản lược tư liệu, cũng rõ ràng chú phù thiết hoán cái này kỹ năng đáng sợ. Có hai loại khống chế hiệu quả, đều có thể đem hắn cái này cận chiến nghề nghiệp đùa bỡn ở cổ tay bên trong. Này chỉ sợ cũng là Bạch Hiểu Văn đem hết thảy sinh vật triệu hồi phái đi qua bên người không lưu một cách tự tin vị trí. Lập tức ta liền để cho ngươi biết xem thường học trưởng kết cục. Tân sinh Lý Thịnh vô cùng có lòng tin, có thể ở Bạch Hiểu Văn chú phù xuất thủ trong nháy mắt, mở ra pháp thuật hộ thuẫn đỡ khống chế, sau đó hoàn thành giết ngược. Lại lòng tin này bắt nguồn từ hắn nhiều lần đối diện tinh thần sở trường loại hình người thi pháp, liên tiếp thủ thắng chiến tích huy hoàng. Bạch Hiểu Văn chú phù ra tay, mà hầu như ở đồng thời, Lý Thịnh pháp thuật hộ thuẫn cũng khởi động. Màu xanh lục chú phù rơi xuống đất, hai cái rơm giả yêu binh xuất hiện ở chống pháp thuật hộ thuẫn Lý Thịnh trước mặt. Tiến hóa chi nhãn 23 chương 217 toàn thắng. Lý Thịnh một mặt mộng bức. Ngươi là chính mình đi, vẫn là ta động thủ? Bạch Hiểu Văn hỏi một câu. Cái này chính mình đi rất ý tứ sáng tỏ, chính là lui ra khe nước lớn bảo không gian. Lý Thịnh trơ mắt nhìn chính mình vẫn lấy làm tự hào thần kỹ pháp thuật hộ thuẫn năng lượng màu xanh lam lồng ánh sáng biến mất. Trong lòng cảm giác bị thất bại có thể tưởng tượng được. Được nghe lại Bạch Hiểu Văn hư hư thực thực châm chọc lời phía sau, Lý Thịnh trong lòng càng là dâng lên nồng đậm sỉ nhục cùng với lửa giận. Lý Thịnh ngậm kín miệng, giơ tay một kiếm đâm ra, góc độ xảo quyệt. Bất quá, trong đó một chiếc rơm giả yêu binh lướt ngang nửa bước che ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Thái cực kiếm thuật lấy nhu thắng cương, có nộp khí giới đặc hiệu, coi là không tệ kỹ năng. Bất quá ta rơm giả yêu binh nhưng là tay không chiến đấu, căn bản không sợ tước vũ khí. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói, nâng lên súng. Mặt khác, chúng nó có chậm chạp đà kích kỹ năng đặc biệt, nhưng có thể suy yếu tốc độ của ngươi ưu thế liên tục bắn hình thức. Mở Lý Thịnh mũi chân điểm, liền muốn tránh ra Bạch Hiểu Văn nòng súng. Bất quá, hai cái rơm giả yêu binh, một trước một sau phát động chậm chạp đà kích, nhưng là để Lý Thịnh tốc độ chợt giảm. Bạch Hiểu Văn mở ra liên tục bắn hình thức phía sau, tốc độ bắn cực nhanh, từng viên một viên đạn lúng vào Lý Thịnh trong thịt, để hắn đau triệt tim phổi. Hắn hữu tâm đến thẳng Bạch Hiểu Văn, lại bị rơm giả yêu binh ngăn cản, vô pháp tới gần. Hào quang lói lên, Lý Thịnh khởi động trang bị mang theo giải khai khống kỹ năng, giải trừ rơm giả yêu binh chậm chạp hiệu quả, đồng thời mở ra trang bị mang theo gia tốc kỹ năng. Hai bước vọt tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn mở ra uy hiếp, Lý Thịnh rơi vào hoảng sợ trạng thái. Bất quá, Lý Thịnh nếu dám xông lên, tự nhiên là có dựa vào. Trên người hắn ánh sáng lại lói lên, sử dụng giải khai khống loại đặc thù đạo cụ đồ ăn. Lần thứ hai giải trừ sợ hãi mặt trái trạng thái. Ngồi ra tốc kỹ năng hiệu quả vẫn còn. Bước nhanh đuổi tới Bạch Hiểu Văn. Một kiếm đâm tới. Bạch Hiểu Văn là triệu hoán sư, bản thể là yếu ớt nhất một hoàn. Bạch Hiểu Văn còn khách chuối xạ thủ, bốn hoàng kim cấp súng ốm lực công kích khá cao. Bạch Hiểu Văn là lực lượng tinh thần sở trường người. Thế nhưng, Lý Thịnh Nhưng là tin tưởng. Chỉ cần gần người, Bạch Hiểu Văn đem không còn sức đánh trả chút nào bốn hoàng kim cấp súng ốm thì lại làm sao? Kịch liệt cận chiến tranh đấu bên trong. Có thể chăm chú nhìn đến chuẩn sao Bạch Hiểu Văn thu hồi đe sơ ít le. Một cách bước lướt hiểm hiểm tránh thoát chiêu kiếm này. Lý Thịnh con mắt hít lại, biến đâm vì là gọt, mũi kiếm bình thường gọt ra. Bạch Hiểu Văn thấp người ngồi xổm xuống tránh thoát, một cái quét đường chân đá đánh Lý Thịnh hạ bàn. Đùng, Lý Thịnh cẳng chân bị đá bên trong, lui về phía sau nửa bước. Hắn có chút khó có thể tin trợn to hai mắt. Không thể, ta vật lộn sở trường level 4. Một tay kiếm sở trường level 5 Bạch Hiểu Văn đã phát khởi phản hướng về. Một quyền đập ra. Càng là mang theo từng tia tiếng gió. Lý Thịnh không tin tà một tay đón đỡ. Lần thứ hai đùng một tiếng vang lên. Hai người đều lui về phía sau ra hai bước. Từng người bị nhất định phản chấn thương tổn. Ngươi, sức mạnh cùng nhanh nhẹn thuộc tính rốt cuộc có bao nhiêu cao? Lý Thịnh trầm giọng hỏi. Tỏ rõ, Bạch Hiểu Văn không phải là cái gì cận chiến yếu gà. Từ mới vừa một quyền đối kích, Lý Thịnh liền có thể xác định sức mạnh của đối phương thuộc tính so với mình cũng không kém là bao nhiêu. Bạch Hiểu Văn bĩu môi, không hề trả lời sự hăng hái của hắn. Ở tấn công đồng thời, điều khiển rơm giả yêu binh cùng khô lâu đao thuẫn thủ vây kín. Trên thực tế, Bạch Hiểu Văn sức mạnh cao tới 18 điểm. Nhanh nhẹn cũng có 15 điểm. Thể chất càng là cao tới 19 điểm. Như vậy tố chất thân thể thuộc tính cùng 6 cấp tiêu chuẩn khuôn cận chiến nghề nghiệp gần như. Cho tới chiến đấu sở trường, ở mạnh nhất học bá tên gọi ra chỉ bên dưới, Bạch Hiểu Văn vật lộn một tay kiếm thuật đều là lên cấp level 5. So với Lý Thịnh còn lợi hại hơn. Tuy rằng Lý Thịnh là tinh anh nghề nghiệp, vẫn là tương đối cường hãn cổ hoa hạ kiếm khách. Nhưng muốn ở rơm giả yêu binh, khô lâu đao thuẫn thủ quấy dày bên dưới, lật đổ vàng long nắm lấy Bạch Hiểu Văn, là không thể. Nếu là hắn lại không còn trường kiếm, cận chiến có thể hay không đánh qua Bạch Hiểu Văn đều không nhất định. Đáng ghét, ta cũng không tin. Này loại một chọi một đánh cận chiến, ngươi còn có thể thắng ta? Lý Thịnh bị khơi dậy lòng háo thắng. Hắn trường kiếm run lên, vẽ ra từng đóa kiếm hình cung. Thái cực kiếm thuật lần thứ hai sử dụng, hết sức có loại làm người không thể phỏng đoán cảm giác. Bao phủ lại Bạch Hiểu Văn nửa người trên chỗ hiểm. Bạch Hiểu Văn vọt tới trước thế đầu im mặt đi. Lý Thịnh nụ cười trên mặt vẫn không có tỏa ra. Sau lưng chính là đau xót. Nguyên bản bị nộp khí giới cái kia chỉ khô lâu đao thuẫn thủ. Tước vũ khí thời gian đã qua. Giơ sắc đao chém vào sau gáy của hắn trên. Đánh ra công kích chỗ yếu. May là khô lâu đao thuẫn thủ sức mạnh thuộc tính tương đối thấp, thương tổn không đạt tới thuẫn sát hiệu quả tiêu chuẩn. Hai bên trái phải, hai cái rơm giả yêu binh xông tới. Khô vàng rơm giả cánh tay quật, chậm chạp đà kích lần thứ hai có hiệu lực. Bạch Hiểu Văn lùi lại vài bước, một lần nữa móc ra đe sơ ít le. Ta có lẽ chưa từng nói muốn cùng ngươi một chọi một. Liên tục bắn hình thức lần thứ hai mở ra, đe sơ ít le phun lửa. Lý Thịnh trên người làm bắn ra điểm điểm huyết hoa. Lý Thịnh đã lá bài tẩy dùng hết, căn bản vô lực tránh thoát ba chỉ sinh vật triệu hồi bao vây. Điểm sự sống của hắn cấp tốc rơi xuống, rất nhanh sẽ rơi xuống tới tốc đáy. Lần này để cho ngươi tính kế, lần kế tiếp ta nhất định sẽ không thua ngươi, chờ ta. Lý Thịnh trong mắt lóe ra một tia không cam lòng, thân hình cấp tốc trở thành nhạt biến mất. Hắn đã lựa chọn trở về, rời đi khe nứt lớn không gian. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, không biết cái gọi là. Lý Thịnh có một chút cũng không rõ ràng. Đó chính là Bạch Hiểu Văn ở cùng hắn chiến đấu tính toán bên trong còn phân ra sự chú ý. Theo dõi mặt khác hai nơi chiến trường chiến đấu ngoại trừ cái kia người thi pháp nghề nghiệp Nguyễn Sung. Lợi dụng nào đó loại truyền tống kỹ năng có thể chạy thoát ở ngoài. Cái kia hai tên đại học Giang Nam xạ thủ. Đều bị đuổi ra khe nứt lớn không gian. Ba người này mặc dù so sánh lại Lý Thịnh hơi yếu, nhưng cũng có đại học phổ thông giáo đội thành viên thực lực. Có thể đạt được chiến quả như vậy. Dựa cả vào Bạch Hiểu Văn thao túng sinh vật triệu hồi. Cùng Hàn Húc, Lý Thục Nghi mật thiết phối hợp. Chiến đấu đánh tới hồi cuối thời điểm, Đinh Thành mới chạy tới chiến trường. Bạch Hiểu Văn cưới lấy nộ trào tốc độ quá nhanh, hắn theo không kịp. Cũng may mà Bạch Hiểu Văn sớm chạy tới. Bằng không Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc có thể không tiếp tục chống đỡ. Thật sự là ẩn số. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn lấy sức lực của một người thay đổi chiến cuộc. Đem Đại học Giang Nam bốn người đánh ba chết một trốn. Đinh Thành trong lòng là rung động. Hắn không nghi ngờ Bạch Hiểu Văn thực lực, nhưng thắng nhanh như vậy, vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi. Đinh Thành nguyên vốn còn muốn ra một phần lực. Đi theo Bạch Hiểu Văn phía sau làm một người đội viên cứu hỏa. Có thể kết quả lại là cái tham gia náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Hiểu Văn. Lý Thục Nghi đi tới, nhẹ véo nhẹ một hồi Bạch Hiểu Văn bàn tay. Cực khổ rồi. Sau đó đụng tới tình huống như thế, không muốn cố chấp, nên đi thì đi. Bạch Hiểu Văn nói. Ta kỳ thực còn chưa tới tuyệt cảnh đây. Triệu Vân để lại cho ta dấu ấm. Ta còn không vận dụng. Lý Thục Nghi cười nói. Ta muốn là chạy. Nhọc nhằn khổ sở đánh bốt liền muốn tặng cho cái kia bốn tên khốn kiếp. Ta mới không làm đây. Dựa theo chiến lợi phẩm phân phối quy tắc. Lý Thục Nghi chờ 7 người hợp lực giết chết bốt. Ở chiến lợi phẩm lấy ra xong xuôi phía sau. Sẽ tiến nhập thay phiên tranh giá hình thức. Cuối cùng đua nhau trục thu được linh năng điểm. Dựa theo đánh giết cống hiến so với tiến hành phân phối. Mà muốn là nắm giữ đánh giết đóng góp người. Rời đi hòm báo rất xa phạm vi ở ngoài. Thậm chí không ở cùng một cái vị diện không gian. Cũng sẽ bị tự động phán định mất đi phân phối tư cách. Lý Thịnh đám người hiển nhiên chính là có chủ ý này. Muốn để Lý Thục Nghi. Hàn Húc này hai cái cống hiến khá cao người ly khai khe nứt lớn không gian. Bọn họ là có thể nuốt vào bốt chiến lợi phẩm. Sau đó ở linh giới cùng bảo không gian, gặp phải người xa lạ đồng thời đánh bốt quá lưu tâm đề phòng đi. Bạch Hiểu Văn nói. Linh giới. Đặc thù bảo không gian quy củ chính là như vậy. Cũng không cấm chỉ người thức tỉnh giữa tranh đấu. Ai có thể đem đối thủ đuổi về địa cầu. Là bản lĩnh của hắn. Thì có độc hưởng chiến lợi phẩm tư cách. Nếu như là ở sau lưng đâm dao. Tuy rằng làm người khinh thường. Nhưng không sẽ chọc tới địa cầu người thức tỉnh hiệp hội truy cứu. Mà tại khu hoang dã cũng không giống nhau. Khắp nơi nguy cơ khu hoang dã. Gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Là không đường có thể trốn trừ phi vừa vặn có một chương vẫn còn thời hạn có hiệu lực bên trong vé vào cửa. Có thể tiến nhập linh giới tạm lánh ngọn gió. Vì lẽ đó. Khu hoang dã yêu cầu người thức tỉnh đoàn kết. Cộng đồng giết chóc biến dị thú. Vì là địa cầu nhân loại tranh cướp không gian sinh tồn. Nếu ai ở sau lưng đâm dao. Chứng cứ xác thực. Không chỉ có chọc người phỉ nhổ. Còn sẽ đưa tới người thức tỉnh hiệp hội trừng phạt. Hai câu khái quát. Ở linh giới cùng đặc thù bảo không gian. Người thức tỉnh tranh đấu tương đối buông thả. Ràng buộc cực nhỏ. Mà trên địa cầu vị diện khu hoang dã tất cả mọi người có thể so với so sánh khắc chế, ràng buộc cũng nhiều. Ta cảm thấy đến độ là sinh viên đại học. Cũng không đến nỗi sau lưng tính toán. Ai biết đại học Giang Nam bốn người kia như thế bị ủi. Lý Thục Nghi bĩu môi. Được rồi. Ta cảm giác hứng thú là. Đến cùng rơi mất bảo bối gì. Để đại học Giang Nam bốn người không tiếc danh tiếng cũng phải tranh đoạt Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi lúc này mới lộ ra vui rạo rực vẻ mặt. Ngươi tới nhìn mà, vừa nhìn cũng biết rồi. Tiến hóa chi nhãn 23 chương 218 huyết văn địa hành long thủ lãnh rơi xuống lúc này. Khoảng cách huyết văn địa hành long thủ lĩnh chết đi. Chỉ qua mười mấy phút. Thi thể của nó phía trên. Nhưng có ba cái vật phẩm ở tán phát hào quang nhỏ yếu. Chỉ có đến gần mới có thể thấy được. Lý Thục Nghi giải thích nói. Huyết văn địa hành long thủ lĩnh là level 5. Chúng ta hợp lực đánh giết nó. Lấy được chiến đấu đánh giá phân là bơ. Bất quá. Này con thủ lĩnh quái. Còn có một cái nhất định rơi xuống đặc thù đạo cụ. Tên là Á Long Máu. Không đưa vào rơi xuống danh sách. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ lại. Á Long Máu thuyết minh hiệu dụng là sau khi uống. Có thể vĩnh cửu tăng cường hơn. B. Hạn mức tối đa. Tăng cường phạm vi vì là phục dụng người cơ sở thể chất một, nhặt sau chói chặt. Ở hiệu quả phía sau. Còn có một hàng chữ nhỏ bổ sung thuyết minh. Chỉ có thể chất sinh vật cường hãn mới có thể thừa nhận Á Long Máu cường hóa. Yêu cầu phục dụng người cơ sở thể chất không thua kém 25 điểm. Đây là cho thể chất sở trường mơ tê sử dụng. Bạch Hiểu Văn cho ra phán đoán. Ăn, liền cho Hàn Húc dùng đi, hắn giúp ta rất nhiều. Nếu như không có hắn, ta coi như kích hoạt Triệu Vân dấu ấm. Cũng rất khó ở Đại học Giang Nam vây công bên trong chống đỡ hạ xuống. Ở Đại học Giang Nam tổ bốn người bị đuổi sau khi đi. Hàn Húc cùng Lý Thục Nghi đối với huyết văn địa hành long thủ lãnh đánh giết cống hiến mức độ lớn tăng lên trên. Đã có quyết định chiến lợi phẩm thuộc về tỷ lệ. Mà Đinh Thành đối với huyết văn địa hành long thủ lãnh đánh giết cống hiến không tới 5% trên căn bản có thể quên. Hàn Húc không có chối từ tiếp nhận một chai nhỏ này Á Long Máu trực tiếp lựa chọn phục dụng. Ở uống cạn phía sau. Hàn Húc vẻ mặt biến đổi. Nguyên bản như là pho tượng giống như gương mặt của. Xuất hiện một trận quái gì vặn vẹo. Nhe răng trợn mắt cực kỳ đáng sợ. Đầy đủ qua mười mấy giây, Hàn Húc mới thở ra hơi. Thế nào Bạch Hiểu Văn hỏi. Rất đau. Hàn Húc trả lời. Đau là rất bình thường, ta hỏi là đạo cổ hiệu quả thế nào Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ hỏi. Nếu Á Long Máu sử dụng trong thuyết minh. Yêu cầu nhất định phải cơ sở thể chất vượt qua 25 người mới có thể dùng. Như vậy phục dụng Á Long Máu. Nhất định là phải trải qua thể chất phương diện kiểm định. Có cảm giác đau đớn cũng hết sức bình thường. Sức chịu đựng không đủ mạnh, nói không chắc còn sẽ sản sinh tác dụng phụ. Hàn Húc sát nhìn mình một chút bảng kim. Trên mặt đần độn lộ ra một tia nụ cười khó coi. Giống như là đại tinh tinh mỉm cười. Tính mạng của ta giá trị hạn mức tối đa gia tăng rồi 26 điểm. Lý Thục Nghi cười cợt, xem ra hiệu quả rất tốt. Chai này Á Long Máu chỉ là quá mức nhất định rơi xuống chiến lợi phẩm. Cùng huyết văn địa hành long thủ lãnh bảo trong dương hai lần lấy ra cơ hội cũng không xung đột. Căn cứ Lý Thục Nghi giới thiệu. Nàng từ hòm báo bên trong đánh vào hai cái vật phẩm đều là item hoàng kim ở sau khi xem. Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Tại sao Đại học Giang Nam tổ bốn người sẽ chủ động trở mặt sau lưng đâm đao. Một món trong đó trang bị tên là địa hành long cốt bản giáp. Chỉ là năm thể chất cũng đã tương đương đáng quý. Huống chi còn gia tăng rồi đầy đủ 10 điểm giáp bảo vệ tuyệt đối là một cái cực phẩm hoàng kim giả bộ. Bất luận cách nào người thức tỉnh mặc vào item này, năng lực sinh tồn đều phải nhận được tăng lên rất nhiều. Chỉ bất quá. Cao thuộc tính mang ý nghĩa cao nhu cầu. Cái này địa hành long cốt bản giáp cần dòng giã 20 điểm cơ sở sức mạnh. 25 điểm cơ sở thể chất mới có thể mặc. Không phải xe tăng hình nghề nghiệp. Ở 6 cấp trở xuống. Sợ là không có mấy người có thể đạt đến tiêu chuẩn này. Một kiện khác trang bị. Tên là Á Long ra miếng lót vai. Tăng cường 2 điểm sức mạnh. 3 điểm nhanh nhẹn. Cùng Lý Thục Nghi cốt chất thủ giáp giống như. Đều là đơn giản thô bạo tăng cường cá nhân thuộc tính nhỏ cực phẩm item hoàng kim. Hơn nữa, Á Long ra miếng lót vai trang bị nhu cầu là sức mạnh 10 điểm, nhanh nhẹn 20 điểm cũng không tính cao. Bản giáp cho Hàn Húc, giáp ra cho ta thế nào Lý Thục Nghi trưng cầu Bạch Hiểu Văn ý kiến. Này hai trang bị đều là nhặt sau chói chặt, có tư cách lấy được chỉ có Hàn Húc, Lý Thục Nghi cùng Đinh Thành. Hàn Húc nhẹ khẽ vuốt vuốt địa hành long cốt bản giáp ôn lạnh bề ngoài. Có chút do dự nói. Ta cơ sở thể chất đúng là đủ. Bất quá cơ sở sức mạnh không đủ. Kém bao nhiêu? Bạch Hiểu Văn hỏi. 4 điểm. Hàn Húc có chút buồn bực. Trụ cột của hắn lực lượng là 16 điểm. Ngươi trước đây dùng qua cường hóa dược tề sao? Dùng qua mấy bình? Bạch Hiểu Văn hỏi lại. Dùng qua 2 lần, lần thứ 3 thất bại. Hàn Húc nói. Sau khi trở về, ta có thể giúp ngươi thay mua một phần sức mạnh phương diện cường hóa dược tề. Bạch Hiểu Văn nói. Tinh thần của ngươi bây giờ là 9 điểm. Phỏng chừng vô pháp thừa nhận lần thứ 3 cường hóa dược tề. Đợi đến ngươi lần sau thăng cấp, tinh thần tăng lên phía sau, có thể nếm thử nữa cường hóa một hồi. Bạch Hiểu Văn nắm giữ nhìn rõ thiên phú, có thể dễ dàng nhìn ra cường hóa dược tề độ tinh khiết. Mà độ tinh khiết quyết định hiệu quả. Hắn hỗ trợ thay mua, nhất định phải so với Hàn Húc tự mua tốt hơn nhiều. Hàn Húc cũng biết điểm này, hắn có chút câu nệ, thật không tiện nói, này có phải là quá phiền toái? Không sao, đây là vì cảm tạ ngươi ở Thục Nghi thời điểm nguy hiểm dũng cảm đứng ra, bảo vệ nàng. Bạch Hiểu Văn nói hết sức thành khẩn. Mới vừa á long máu, còn có cái này địa hành long cốt bản giáp. Bốt rơi xuống 3 cái vật phẩm. Có 2 cái phân cho Hàn Húc. Cái này cố nhiên là vật phẩm bản thân thích hợp Hàn Húc cái này xe tăng hình nghề nghiệp nguyên nhân. Nhưng Hàn Húc đánh giết cống hiến không bằng Lý Thục Nghi cao. Ở tình huống bình thường, coi như phân đến này 2 cái vật phẩm, cũng phải ở tranh giá trên tiêu tốn một số lớn linh năng điểm mới được. Sở dĩ Lý Thục Nghi đồng ý như thế phân phối. Còn có Bạch Hiểu Văn dự định giúp Hàn Húc thay mua độ tinh khiết cao sức mạnh cường hóa dược tề. Đều là căn cứ vào điểm này bày tỏ cảm tạ. Hàn Húc sờ sau gáy, cái này chỉ là bản phân. Ngươi nói là bản phân ta không đồng ý. Có thể làm được ngươi một bước cũng không có nhiều người. Đặc biệt là ở nguy hiểm cho tự thân dưới tình huống. Bạch Hiểu Văn vung tay. Ra hiệu Hàn Húc đem địa hành long cốt bản giáp thu. Sau đó nói với Lý Thục Nghi. Phân phối như vậy không có vấn đề gì. Bất quá đối với Đinh Thành không đủ công bằng. Đinh Thành nguyên bản trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nghe được Bạch Hiểu Văn sau. Này điểm không vui lập tức tan thành mây khói. Khá có chút ngượng ngùng nói. Đội trưởng, ta đương thời không nên chạy. Lại nói ta đánh giết cống hiến rất ít, cũng đừng để ý đến. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, cần thiết công bằng hay là muốn nói. 2 kiện hoàng kim trang bị còn có á long máu. Tính toán đóng gói dựa theo 30.000 điểm tổng giá trị. Dựa theo Đinh Thành đánh giết cống hiến, có thể phân đến lớn hẹn 1.500 điểm. Hàn Húc cái kia một phần ta bỏ ra. Đinh Thành đánh giết cống hiến mặc dù ít, nhưng cũng không phải không có. Hắn lâm trận bỏ chạy. Biểu hiện tự nhiên không bằng Hàn Húc. Nhưng chỉ lo thân mình cũng là nhân chi thường tình. Không có cần thiết quá nghiêm khắc. Hơn nữa, nếu như không là đụng phải Đinh Thành, biết được chỗ này chiến trường phát sinh tình huống, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không như thế nhanh chạy tới. Ở Bạch Hiểu Văn dưới sự kiên trì, Đinh Thành không thể không tiếp nhận rồi này 1.500 linh năng điểm. Những này linh năng điểm đối với Bạch Hiểu Văn tới nói không coi là nhiều, giết 2 cái tinh anh thì có. Nhưng đối với Đinh Thành tới nói cũng không phải một số tiền nhỏ. Hắn cảm khái vạn phần, cảm thấy Bạch Hiểu Văn làm việc so với Lưu Phi muốn địa đạo nhiều lắm. Tiến hóa chi nhãn 23 chương 219 tích vũ nham dưới ở phân phối xong xuôi phía sau. Bạch Hiểu Văn 4 người ngắn gọn thương nghị một chút. Ở trước khi lên đường, Nhan lão sư đã từng nói, khe nứt lớn bảo không gian bên trong có giá trị nhất chính là đoạn long nhai long huyết trà thụ. Ở vào khu vực trung ương, các ngươi biết long huyết trà thụ có ít lời gì sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Mấy người đều là lắc đầu. Bạch Hiểu Văn cười nói, trước khi đi, ta điều tra long huyết trà thụ tư liệu cũng không có thu hoạch gì. Hàn Húc do dự một chút nói. Trước đây khe nứt lớn bảo không gian mở ra, có người từng chiếm được long huyết trà thụ bảo lá. Trường học lão sư cùng người học viên kia mật đàm, tựa hồ cho ra một cái khá cao giá cả tiến hành thu mua. Trường học thu mua nên giá trị mấy ngàn thậm chí hơn vạn linh năng điểm đi. ai ra, này có thể so với thanh liên tử các loại bảo vật quý trọng hơn nhiều. Đinh Thành nói, ta cảm thấy đến không chỉ số này mắt. Bất quá, Đoạn Long Nhai ta là nhất định phải đi. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói, Đoạn Long Nhai tương đối nguy hiểm. Sinh sống một đám kim quan bạch điêu. Đây là phi hành thú vật, tương đương khó đối phó. Đặc biệt là cầm đầu kim quan bạch điêu vương, là cả khe nứt lớn không gian tối cường giả một trong, lãnh chúa cấp áp điểu. Các ngươi suy tính một chút, là muốn cùng đi với ta Đoạn Long Nhai, hay là đi những khu vực khác tìm vận may? Hàn Húc cũng không do dự. Nói, ta gia nhập. Đinh Thành trên mặt lộ ra do dự thần sắc khó khăn. Bạch Hiểu Văn biết ý nghĩ của hắn, nói, không muốn xoắn xuýt cái gì, lượng sức mà đi là chuyện rất bình thường. Đinh Thành trên mặt vẻ thoải mái xẹt qua, thở ra một hơi cười khổ nói, ta hay là không dám đi khu trung ương. Lấy thực lực của ta, phía bên ngoài trung bộ khu vực hoạt động, thử vận may liền tốt. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Lý Thục Nghi khẽ mỉm cười, cùng Bạch Hiểu Văn đúng rồi cái ánh mắt. Không nghi ngờ chút nào, nàng là nhất định phải gia nhập. Ba người cùng Đinh Thành tách ra, tiếp tục hướng khe nứt lớn bảo không gian nơi sâu xa đi tới. Hiểu Văn, ngươi có đối phó lãnh chúa cấp kim quan Bạch Điêu Vương phương pháp xử lý sao? Lý Thục Nghi hỏi. Không có. Bạch Hiểu Văn thoải mái lắc đầu. Lãnh chúa cấp cường giả, đặc biệt là phi hành thú vật, ưu thế rất lớn, hầu như trời sinh đứng ở thế bất bại. Ta phỏng chừng chỉ có cao cấp người thức tỉnh bên trong cao thủ hàng đầu mới có thể nắm lấy nó. Ở cự thú vùng hoang dã, Bạch Hiểu Văn gặp được một chiếc lãnh chúa cấp voi ma mút. Cứ việc không có mở ra nhìn rõ thiên phú, thế nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn cứ có thể cảm nhận được đối phương đáng sợ, tuyệt đối không thể trêu chọc. Mà kim quan Bạch Điêu Vương không thể nghi ngờ so với voi ma mút khó đối phó hơn. Voi lớn sinh sống ở đại địa bên trên, còn có thể sử dụng chiến thuật biển người đi trồng. Mà kim quan Bạch Điêu Vương thấy tình thế không ổn, hai cánh rung lên liền bay lên trên không. Chiến thuật biển người cũng chỉ là một cười nhạo. Lý Thục Nghi không nói gì, cười híp mắt mà nhìn Bạch Hiểu Văn chờ câu sau của hắn. Bạch Hiểu Văn cũng không thừa nước đục thả câu. Chúng ta đi qua, cũng không sẽ cùng kim quan Bạch Điêu Vương trực tiếp va chạm. Chủ yếu là thăm dò rõ ràng cuộc sống của nó quy luật. Điêu Vương có mạnh đến đâu cũng đến ăn uống chung quy có ra ngoài kiếm ăn thời gian. Nhân lúc nó rời ổ thời điểm, chúng ta lại leo Đoạn Long Nhai là được rồi. Hàn Húc gật gật đầu, lần trước khe nứt lớn mở ra, các đại giáo đội liền là dùng cái biện pháp này. Tiến nhập khe nứt lớn bảo không gian ngày thứ ba. Bạch Hiểu Văn ba người đi tới khe nứt lớn bảo khu vực trung ương, Đoạn Long Nhai phủ cận. Ở trên đường, đã có thể gặp được cái khác các đại giáo đội người thức tỉnh, lục tục hướng về Đoạn Long Nhai phương hướng đi tới. Cái khác mỗi cái trường học người thức tỉnh cũng cùng Bạch Hiểu Văn ba người gần như lẫn nhau tương ngộ phía sau, đều kết bạn mà đi. Vì lẽ đó tạo thành từng nhánh nhân số 3 năm khác nhau đội ngũ. Gặp qua hai chi đội ngũ, đều dùng ánh mắt dò xét đánh giá Bạch Hiểu Văn đám người, tựa hồ ở ước định tổ ba người thực lực. Tuy rằng bọn họ chưa chắc có nhìn rõ loại kỹ năng, nhưng kinh nghiệm phong phú, có thể thông qua tỉ mỉ nhận biết linh năng lực chàng mạnh yếu, đến phán đoán ra đối thủ đại thể đẳng cấp, cùng với nghề nghiệp khuôn. Cái kia chút năng lực cảm nhận mạnh tinh thần sở trường người càng là an hiểu này nói. Đối với những người này xem kỹ, Bạch Hiểu Văn cũng không để ý tới. Hắn nhìn rõ kỹ năng cũng không muốn tùy tiện hay dùng, trừ phi gặp phải đáng giá hắn coi trọng đối thủ. Bằng không, nhiều hơn nữa linh năng điểm cũng không đủ lãng phí. Nhìn bên kia có phải là Đoạn Long Nhai? Lý Thục Nghi chỉ vào xa xa nói. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước một mảnh hạt màu đỏ vách núi, hầu như cùng mặt đất ngang bằng, cao vút trong mây tiêu. Mà ở vách núi chỗ cao, còn có từng cái to lớn ổ chim. Tình cờ có thể nhìn đến từng chiếc một cả người thuần trắng, chỉ có đỉnh đầu có một đám lông chim vàng áp điểu, vòng quanh vách núi phi hành. Điêu minh thanh vang động núi sông. Hẳn là không sai rồi. cẩn trọng một chút. Những này áp điểu thì lực vô cùng tốt. Chúng ta có thể nhìn đến chúng nó. Cũng là mang ý nghĩa tiến nhập cảnh giới của bọn nó phạm vi tầm mắt. Trước tiên tìm một đỉnh chóp có che đậy khe núi, bí mật đứng lên quan sát kim quan Bạch Điêu Vương hướng đi. Bạch Hiểu Văn ba người cũng không tới gần, xa xa vòng quanh đoạn long nhai di động. Rất nhanh, Bạch Hiểu Văn ba người liền tìm được một chỗ tuyệt cao ẩn giấu địa điểm. Nơi này núi đá. Phía dưới lòng núi hóp. Đỉnh đầu núi đá lồi ra 5-6 thước. Nếu là trời mưa lời, là một cái tuyệt hảo chỗ đột mưa. Cũng có thể né qua đến từ chỗ cao kim quan Bạch Điêu bày tầm mắt. Tốt như vậy địa phương cũng ít khi thấy. Cách khác đại học các thành viên cũng là anh hùng nhìn thấy hơi giống. Trước sau đều tìm được đây tạm lánh. Địa phương tuy rằng không nhỏ, nhưng nhân số càng nhiều, mỗi bên đội giữa khoảng cách an toàn đã bị kéo gần lại rất nhiều. Một ít đội ngũ thủ lĩnh bắt đầu thử thăm dò cùng những đội ngũ khác thủ lĩnh giao lưu. Nhìn có hay không khả năng hợp tác. Một cái thân hình khôi ngô cao lớn, cùng Hàn Húc hình thể tương tự chính là người thức tỉnh nam sinh. Đi về phía Bạch Hiểu Văn. Xin chào, các ngươi là cái nào trường đại học Tĩnh Hải Đại học? Bạch Hiểu Văn nói. Há, ta là từ Hoài Đại học. Ta gọi Vương Tiến. Tên nam cao lớn kia sinh lộ ra một nụ cười. Ta nhìn ngươi nhìn quen mắt. Có phải là ở trên TV từng xuất hiện là cái kia thi đại học trạng nguyên chứ? Bạch Hiểu Văn cười cợt. Một chút hư danh mà thôi. Vương Tiến học trưởng tên ta cũng nghe qua, là từ Hoài Đại học giáo đội đội trưởng đi. Khà khà. Không nghĩ tới liền ngươi cái này tân sinh cũng biết ta. Xem ra là vì là cô A liên kết chuẩn bị đầy đủ A. Bất quá, chúng ta từ Hoài Đại học năm nay cũng dốc hết sức muốn tranh một chuyến ra biên quyền, các ngươi cũng nên cẩn thận. Vương Tiến khá là hào khí nói. Có lẽ là Vương Tiến thanh âm khá lớn, đưa tới lại một nhóm người ngựa chú ý. Ta nói là ai? Hóa ra là ngươi cái này giọng nói lớn. Một cái vóc người thon dài kiên cường. Bắp thịt đường viền rõ ràng nam sinh đi tới. Vương Tiến. Năm ngoái các ngươi từ Hoài Đại học nhưng là bại bởi chúng ta Tô Hằng Đại học. Muốn cạnh tranh ra biên quyền, không dễ như vậy đi. Thon dài nam sinh sau đó đối với Bạch Hiểu Văn cười cợt. Xin chào, ta là Tô Hằng Đại học cảnh thần. Lại một cái giáo đội đội trưởng. Bạch Hiểu Văn trong lòng sáng như tuyết. Cảnh thần quan sát Vương Tiến một phen. Bỗng nhiên nói. Không trách ngươi có lòng tin như vậy. Một năm này tiến bộ không nhỏ a, lại lên tới 6 cấp. Vương Tiến nghe răng nở nụ cười. Năm ngoái bị thua đương nhiên muốn biết nhục nhã sau đó dũng. Ta năm nay không chỉ muốn ra biên quyền. Còn muốn liều một phen để nhất đây. Nhìn kỳ dụ phong rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bỗng nhiên cách đó không xa một thanh âm truyền đến, các ngươi hay là đi cạnh tranh thứ hai đi. Có kỳ lão đại ở Giang Hải khu thi đấu số 1. Trước sau đều là chúng ta đại học Giang Nam mấy người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy hai cái người cũng đi tới Tích Vũ Nham dưới. Người nói chuyện đi ở phía trước. Bạch Hiểu Văn từng thấy. Chính là ở Long Cốt Hoang Nguyên. Vây công Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc. Cướp giật huyết văn địa hành long thủ lĩnh rơi xuống vật phẩm tổ 4 người một trong. Cũng là còn sót lại một người. Là người thi pháp nghề nghiệp. Tên là Nguyễn Sung. Nguyễn Sung tuy rằng thần khí sống hiện, nhưng hắn cũng không thể để Vương Tiến đám người liếc mắt. Nhưng ở nhìn đến Nguyễn Sung phía sau người thanh niên kia thời điểm, Vương Tiến cùng cảnh thần sắc mặt đều có chút thận trọng. Tiến hóa chi nhãn 23 chương 220 là đúng là sai hai hợp một. Nguyễn Sung phía sau tên thanh niên kia. Thân mặc ngày trang phục màu xanh lam. Bề ngoài anh tuấn. Mặt nở nụ cười. Nhưng trên người hắn linh năng lực tràn gợn sóng. Nhưng so với ở trường bất cứ người nào đều mạnh hơn, Bạch Hiểu Văn cũng đã gặp người thanh niên này video. Biết thân phận của hắn. Đại học Giang Nam đội trưởng. Anh hùng nghề nghiệp chiến pháp sư. Giang Hải khu thi đấu vương giả. Kỳ Dụ Phong. Cảnh thần chậm rãi nói ra danh tự này. Vương Tiến cùng cảnh thần không thấy nói chuyện hết sức nhảy Nguyễn Sung. Ở trong mắt bọn họ chỉ có Kỳ Dụ Phong. Kỳ Dụ Phong hơi gật đầu, đã lâu không gặp, nhìn ra được các ngươi hết sức có tiến bộ. Hai tháng phía sau tư cách thi đấu, hãy cố gắng lên. Kỳ Dụ Phong cũng không có giống Vương Tiến hoặc là Nguyễn Sung như vậy, phát sinh cái gì tất thắng tuyên ngôn. Hắn càng quen thuộc ở ngồi ở trên vương tọa, nhìn xuống phía dưới các lộ cường giả, nghênh tiếp khắp nơi khiêu chiến. Từng có huy hoàng chiến tích, hắn đã không cần thông qua tuyên ngôn để chứng minh thực lực của chính mình cùng địa vị. Lướt qua Vương Tiến cùng cảnh thần, Kỳ Dụ Phong tầm mắt rơi vào Bạch Hiểu Văn trên người. Ta nghe nói, ngươi cũng là anh hùng nghề nghiệp. Kỳ Dụ Phong nói. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, không sai. Có thể trở thành là anh hùng nghề nghiệp, xác thực không dễ dàng. Bất quá, nếu là anh hùng nghề nghiệp, phải có anh hùng nghề nghiệp khí độ. Ý vào chính mình có thực lực, đánh đuổi kề vai chiến đấu đồng đội, độc chiếm bốt hòm báu, như vậy không tốt. Kỳ Dụ Phong nhàn nhạt nói. Này vừa nói. Vương Tiến cùng cảnh thần đều có chút chố mắt. Bao quát Tích Vũ Nham hạ cái khác sinh viên đại học người thức tỉnh nhóm. Đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Lý Thục Nghi ngớ ngẩn. Sau đó cất cao giọng. Ngươi là có ý gì? Kỳ Dụ Phong cũng không nhìn Lý Thục Nghi, mà là nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn nói. Chỉ là một cái level 5 thủ lãnh rơi xuống. Đối với ta mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng, Lý Thịnh bọn họ dù sao cũng là niên đệ của ta, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ nhận bắt nạt. Bạch Hiểu Văn phất tay. Dừng lại có chút kích động Lý Thục Nghi. Nhàn nhạt nói. Ta không biết ngươi là cố ý đổi trắng thay đen. Vẫn là bị Nguyễn Sung lời nói của một bên mê hoặc. Nói chung ta sửa lại 2 giờ. Số 1. Đánh cái kia chỉ huyết văn địa hành long bốt. Là của ta 3 tên đội viên. Cùng ngươi phương tổ 4 người đội hoàn thành. Ta cũng không ở trường. Chỉ là sau đó chạy tới. Thứ 2. Là người của ngươi muốn nuốt một mình hòm báo ở trước tiên. Nếu như ta đi trễ một bước, phía ta bên này có ít nhất 2 tên đội viên đều phải bị bức ly khai khe nứt lớn. Kỳ Dụ Phong lông mày nhíu lại, Nguyễn Sung. Nguyễn Sung ánh mắt có chút lấp lóe. Đi lên trước nói. Kỳ lão đại, là cô kia động thủ trước. Chúng ta chỉ là bị động phản kích mà thôi. Có linh giới nêu lên tự vệ tin tức làm chứng. Bị công kích Lý Thịnh. Hắn đã bị Bạch Hiểu Văn đuổi ra khỏi khe nứt lớn. Kỳ Dụ Phong nhìn Bạch Hiểu Văn. Hiện tại ngươi còn có gì nói? Hắn vừa nói như thế. Bạch Hiểu Văn đúng là có chút hiếu kỳ. Điều tra ánh mắt nhìn về phía Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi bỗng nhiên hồi tưởng lại, cắn răng nói, Lý Thịnh tên kia. Liền ở công kích huyết văn địa hành long thời điểm. Hắn cố ý chạy chỗ sai lầm. Che ở ta đường tiến công trên. Ăn ta một kiếm. Đương thời ta miễn cưỡng thu kiếm, bất quá vẫn là cọ sát hắn một hồi. Vốn cảm thấy đến không có gì. Có thể là phối hợp chưa quen thuộc. Bây giờ nghĩ lại, hắn nhất định là cố ý làm như vậy. Lý Thục Nghi một lời nói xong, Tích Vũ Nham hạ những người khác đều là nửa tin nửa ngờ. Bởi vì từ Nguyễn Sung đến xem, linh giới quy tắc nhắc nhở chiến đấu tin tức rõ ràng cho thấy Đại học Giang Nam một phương bị tiến công ở trước tiên, thuộc về tử vệ. Thế nhưng Lý Thục Nghi nói độ khả thi cũng không phải không tồn tại. Đặc biệt là đối với ở đại học bên trong lăn lộn hơn mấy năm Lý Thịnh, Nguyễn Sung đám người mà nói, này loại người giả bị va chạm phía sau trả đũa động tác võ thuật cũng không tươi. Kỳ Dụ Phong nhăn lại đầu lông mày. Nguyễn Sung mặt lộ vẻ giận dữ, đối với Lý Thục Nghi nói, ngươi nói rằng nói bậy. Bạch Hiểu Văn đại não chuyển cực nhanh, đột nhiên cười ha ha. Này loại cười ha ha động tác võ thuật từ xưa thì có, hấp dẫn các phe sự chú ý. Sau đó tung chính mình luận điểm, có thể đưa đến lớn tiếng dọa người hiệu quả. Nếu như lại có thêm người phối hợp đến một câu cắt hạ cớ gì cười liền càng hoàn mỹ. Đáng tiếc là Hàn Húc là cái đống ván gỗ, Lý Thục Nghi cũng chính là tức giận khó săn thời điểm, không ai phối hợp. Bạch Hiểu Văn sau khi cười xong, toàn trường tầm mắt đều tập trung ở trên người hắn. Tuy rằng không phối hợp, không xem qua cũng coi như đạt tới. Dưới con mắt mọi người, Bạch Hiểu Văn nói với Nguyễn Sung. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi dám trả lời sao? Nguyễn Sung kỳ thực cũng rất trột dạ. Bất quá ở Kỳ Dụ Phong trước mặt hắn chỉ có thể mạnh chống đỡ. Nhắm mắt nói. Cái này phải xem ngươi hỏi là cái gì. Liên quan đến riêng tư lời. Ta không bảo đảm nhất định sẽ trả lời. Yên tâm. Đối với ngươi việc riêng tư ta không có hứng thú. Bạch Hiểu Văn định liệu trước nở nụ cười. Vấn đề thứ nhất. Ngươi tận mắt thấy. Là phe ta Lý Thục Nghi. Đối với ngươi Phương Lý Thịnh đâm ra một kiếm không sai. Nguyễn Sung quyết tâm. Vấn đề thứ hai. Đương thời bốt đổ hay chưa? Nguyễn Sung nói đã không máu bất quá còn không có đổ. Vấn đề thứ ba. Lý Thục Nghi ở đâm ra cái kia một kiếm trong mệnh Lý Thịnh phía sau. Có hay không tiếp tục công kích Lý Thịnh? Không có. Một vấn đề cuối cùng. Các ngươi giữa song phương bạo phát nội đấu. Là đang hòm báo mở ra trước. Vẫn là sau khi mở ra Nguyễn Sung tựa hồ ý thức được cái gì. Môi run run. Không có mở miệng. Kỳ thực những vấn đề này. Song phương linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức hạ chiến đấu ghi chép. Đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Bạch Hiểu Văn ra hiệu Lý Thục Nghi đem một đoạn kia trước sau chiến đấu ghi chép làm thành cùng hưởng. Nói. Mọi người xem điều này. Lý Thục Nghi phân đến rồi 1532 linh năng điểm. 2 phút phía sau đột nhiên bị Lý Thịnh công kích, bị 32 điểm vật lý thương tổn. Như vậy, ta tới trả nguyên một hồi cảnh tượng lúc đó. Bạch Hiểu Văn từng chữ, rõ ràng nói. Ở đánh bốt thời điểm, Lý Thục Nghi có một kiếm, đâm trúng Lý Thịnh. Thế nhưng, nàng không có tiếp tục công kích Lý Thịnh. Song phương tiếp tục kề vai chiến đấu giết chết bốt. Cũng tức là nói chiêu kiếm này song phương đều cho rằng là ngộ thương. Bằng không, song phương nội đấu nên lập tức bạo phát mới đúng. Ở phía sau, song phương còn đồng thời mở hòm báu. Phân bốt hòm báu 5.000 linh năng điểm. Sau đó rút lấy chiến lợi phẩm biển hiệu. Bỏ ra 2 phút. Bạch Hiểu Văn khóe miệng lộ ra một tia châm chọc mỉm cười. Mà ở chiến lợi phẩm xuất hiện phía sau. Dựa theo quy củ nên tiến nhập tranh giá hình thức. Chỉ bất quá. Đại học Giang Nam một phương nhưng không cam lòng. Đối với bên ta Lý Thục Nghi. Đinh Thành hai người đồng thời phát khởi tập kích. Tóm lại. Ta có thể phán định. Lý Thịnh cố ý ở đánh bốt thời điểm giả bộ chạy chỗ sai lầm. Đã trúng bên ta Lý Thục Nghi một kiếm. Chính là vì lợi dụng linh giới quy tắc. Nhận được 30 phút tự vệ nhắc nhở tin tức. Thuận tiện phía sau hành động. Nói cách khác, ở đánh bốt thời điểm, Lý Thịnh cũng đã ở tìm cách đánh lén, sau lưng đâm đao. Ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ Dụ Phong Bạch Hiểu Văn giảng giải rất rõ ràng. Kỳ thực chỉ cần bắt được một chút. Đó chính là Lý Thịnh tại sao ở bị công kích tốt mấy phút phía sau. Mở xong hòm báu. Hút xong chiến lợi phẩm mới khởi xướng phản kích. Mà không phải làm trường phản kích cũng rất dễ dàng biết rõ rốt cuộc là ai ở sau lưng đâm đao. Lần này cái khác đại học người thức tỉnh nhóm, nhìn Kỳ Dụ Phong cùng Nguyễn Sung ánh mắt đều hơi khác thường. Mặc kệ ở đâu bên trong quay về minh hữu sau lưng đâm đao hành vi đều là làm người khinh thường. Pháp luật cùng người thức tỉnh công ước, ràng buộc không tới linh giới. Cũng ràng buộc không tới này loại đặc thù bảo không gian. Nhưng đây cũng không có nghĩa là phản bội không hề đánh đổi. Cái giá như thế này đến từ chính về đạo đức áp lực cùng danh tiếng trên tan vỡ. Đại học Giang Nam quả nhiên là lão tư cách đổi mạnh chiêu thức ấy động tác võ thuật chơi lưu. Cần gì chứ bắt nạt người ta một cách tân sinh tiểu học muội. Các ngươi có hay không phát hiện level 5 thủ lãnh linh năng điểm là 5.000. 7 người đánh. Nhân ra tiểu học muội một cái người liền phân đến rồi 1.500. Vượt qua 30% đánh giết cống hiến Lý Thịnh 4 người bọn họ. Đoán chừng là tức giận. Hả? 4 người bọn họ muốn thật sự đem hết toàn lực. Cống hiến có thể so với một cái tân sinh thấp cái kia Lý Thịnh vẫn là Đại học Giang Nam giáo đội thành viên các ngươi cảm thấy. Lý Thịnh bọn họ có phải hay không đem đại chiêu cái gì đều giấu riêng riêng. Đánh bốt thời điểm không xuất lực. Lưu sức mạnh hố minh hữu đây kỳ lão đại. Ta. Nguyễn Sung trợn tròn mắt, hắn há miệng có lòng muốn phải cứu Trường, rồi lại không biết nên nói cái gì. Kỳ Dụ Phong lắc lắc đầu, còn ở đây một bên mất mặt xấu hổ sao, mau cút. Ở Kỳ Dụ Phong ánh mắt nhìn gần bên dưới, Nguyễn Sung chỉ có thể hạ thấp xuống đầu, ảo não rời đi Tích Vũ Nhâm. Chuyện này là ta thẩn thờ. Kỳ Dụ Phong chậm rãi nói. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ đối với Lý Thịnh Nguyễn Sung bốn người bọn họ tiến hành trừng phạt. Bạch Hiểu Văn hít mắt một cái. Kỳ Dụ Phong như thế dứt khoát theo sát Nguyễn Sung phân rõ giới hạn. Có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá đây cũng chính là Kỳ Dụ Phong chỗ lợi hại. Có loại lý trí đến gần như lãnh khốc cảm giác. Trừng phạt không trừng phạt tùy ngươi, lần sau còn hy vọng Kỳ Dụ Phong học trưởng cẩn thận một chút, đừng tới liền giữ chuột mũ. Bạch Hiểu Văn nói, hắn đối với Kỳ Dụ Phong ngay từ đầu thái độ rất khó chịu. Kỳ Dụ Phong nhẹ rên một tiếng, Bạch Hiểu Văn miên bên trong có gai, để hắn nghe xong hết sức không dễ nghe. Vương Tiến nói, Lý Thịnh bọn họ làm xác thực không đủ tiêu chuẩn. Bất quá Kỳ Dụ Phong nên chỉ là bị thủ hạ đội viên lừa bịp. Hắn không phải cố ý. Đúng đấy. Đây đến gần rồi Kim Quan Bạch Điêu Vương địa bàn. Tận lực không muốn lên cái gì tranh chấp. Miễn cho gây nên Điêu Vương chú ý. Cảnh thần cũng khuyên nói. Dẫn lên xung đột để bị dẫn ra. Lời của mọi người để. Một lần nữa về tới Kim Quan Bạch Điêu Vương cùng Long Huyết trà thủ mặt trên. Lại nói cái kia chỉ Điêu Vương lúc nào sẽ rời ổ Bạch Hiểu Văn hỏi. Vương Tiến nói, dựa theo năm trước kinh nghiệm, Điêu Vương kiếm ăn chu kỳ là 3 đến 5 ngày. Chúng ta bây giờ vừa tới. Không biết nó lần trước ra ngoài kiếm ăn là đang mấy ngày trước. Vì lẽ đó chỉ có thể chậm rãi đợi. Chuyện này chỉ có thể xem vận khí. Vận khí tốt. Nay mai 2 ngày rời ồ. Là có thể thử nghiệm đi hái Long Huyết trà thụ bảo lá. Mà muốn là Điêu Vương cương vừa ăn no không lâu. Vậy thì phải chờ cách 3 năm ngày. Cảnh thần nói, nhiều người như vậy ở chỗ này chờ quá lãng phí thời gian. Trước đây chúng ta đều là lưu lại một hai người nhìn chằm chằm. Những người khác là có thể đi trước khu vực khác thăm dò rèn luyện. Lần này nhờ như vậy đi, lưu lại theo dõi người, chúng ta mỗi một phe tập hợp một ít linh năng điểm cho bọn họ. Đề nghị này chiếm được cách khác sinh viên nhất trí tán thành. Đi ngang qua sau khi thương nghị. Để lại ba cái cấp 3 tiêu chuẩn nghề nghiệp người thức tỉnh theo dõi. Đợi đến Điêu Vương rời ồ. Liền bốc cháy lên Lang Yên nhắc nhở. Làm bồi thường, cái kia ba cái người thức tỉnh từng người chiếm được 1.500 linh năng điểm. Bọn họ thực lực yếu kém. Mặc dù đi những khu vực khác thám hiểm. Cũng thu hoạch không được nhiều thiếu linh năng điểm. Ở lại chỗ này nhưng là cho dù thế nào đi nữa cũng đạt được kết quả như ý. Sau đó 2 ngày. Bạch Hiểu Văn, Hàn Húc cùng Lý Thục Nhi ba người một đảo. Lần thứ hai tiến nhập Long Cốt Hoang Nguyên. Ở giao giới khu vực săn bắn ngụy long. A long quần thể thú vật. Mặc dù không có lần thứ hai gặp phải Huyết Văn Địa Hành Long như vậy thủ lĩnh cấp quái thú. Nhưng ba người đúng là tao ngộ rồi không ít quái vật tinh anh. Thu hoạch linh năng điểm cùng với kinh nghiệm chiến đấu. Độ thuần thục. Vẫn là rất phong phú. Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch cũng ở không ngừng trưởng thành bên trong. 2 ngày sau buổi chiều, Bạch Hiểu Văn ba người vừa đánh chết một chiếc song đầu ngụy long. Còn ở lúc nghỉ ngơi, liền thấy Tích Vũ Nham phương hướng. Có một đảo khói đặt thẳng ngất trời tế. Điêu Vương khả năng rời ồ, chúng ta đi. Ba người nguyên bản rời Tích Vũ Nham không coi là xa. Hết tốc độ tiến về phía trước bên dưới. Gần 1 giờ tả hữu. Liền đã tới. Cái kia ba cái theo dõi cấp 3 tiêu chuẩn nghề nghiệp người thức tỉnh. Đang hết chức trách hướng về đống lửa bên trong tăng thêm sói phân. Duy trì cột khói. Xa xa đoạn long nhai bầu trời từng tiếng điêu minh vang vọng trời quang. Một chiếc hình thể to lớn. Sải cánh nhìn thấy được có tới 7-8 mét màu trắng áp điểu. Vòng quanh đoạn long nhai hạt màu đỏ vách đá. Không ngừng xoay quanh. Đây là Điêu Vương cách ổ trước, dò xét chính mình lãnh địa cảnh cáo ngoại lai người không được xâm chiếm. Cách rất xa, Bạch Hiểu Văn nhưng có thể cảm giác được Điêu Vương cường hãn lực áp bách. So với voi ma mút lãnh chúa, này con kim quan Bạch Điêu lãnh chúa càng thêm có xâm lược tính. Phần Phật rốt cục, Điêu Vương đã xoay quanh vài vòng phía sau, bay về phía phương xa. Tốc độ của nó cực nhanh, rất nhanh sẽ hóa thành một cái điểm đen nhỏ, biến mất không còn tăm hơi. Chúng ta lên không chỉ có là Bạch Hiểu Văn ba người. Cách khác lục tục chạy tới các đại trường đại học người thức tỉnh nhóm. Đều giống như hít thuốc lắc giống như. Hướng về đoạn Long Nhai xuất phát, đoạn Long Nhai chính diện hạt màu đỏ vách đá. Cùng mặt đất gần như vuông góc. Không tốt leo. Bất quá vòng quanh đến mặt bên. Nhưng là có ba mặt đường dốc. Tuy rằng chót vót. Nhưng này chút gầy trơ xương nham thạch nhô ra. Đối với người thức tỉnh tới nói. Đã đủ có thể leo trèo. Vì để tránh cho tranh chấp không cần thiết. Ở leo lên đường dốc thời điểm. Các đại trường đại học. Mỗi cách đội ngũ người thức tỉnh đều lựa chọn đường đi bất đồng. Ở dưới chân núi Bạch Hiểu Văn lại gặp Kỳ Dụ Phong. Hai người đều không phải người ngu. Chỉ là ánh mắt hơi ngưng lại. Liền thác thân mà qua. Vào lúc này tranh đấu chỉ có thể tiện nghi những người khác. Tuy rằng Điêu Vương rời ồ. Nhưng mọi người leo đường dốc hành vi. Vẫn còn bị những thứ khác kim quan Bạch Điêu nhóm phát hiện. Trong nháy mắt từng tiếng lê y y y a a a truyền vào tai bên trong. Lưu ở xào huyệt bên trong mấy chỉ thành niên Bạch Điêu trên căn bản đều là giống cái cũng là Điêu Vương phối ngẫu. Điêu Vương phối ngẫu phải bảo vệ xào huyệt. Không có dễ dàng đi ra. Chủ động đánh về phía mỗi cái người thức tỉnh. Nhưng là cái kia chút vị thành niên ấu Điêu. Bạch Hiểu Văn quay về nhào tới một chiếc ấu điêu ném cái nhìn rõ kỹ năng. Phát hiện những này vị thành niên tiểu gia hỏa. Lại cũng có tinh anh cấp 3 thực lực. Làm phi hành thú vật. So với bình thường cấp 3 quái vật tinh anh khó đối phó hơn. Chỉ có thể nhân lúc chúng nó bay đến trong tầm bắn sau. Dùng khống chế kỹ năng khống chế. Sau đó tập hỏa giết chết. Tiến hóa chi nhãn 23 chương 221 đàn chim lãnh chúa phối ngẫu bổ canh một năm ở đây loại bất ngờ trên vách núi. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi không tốt phát huy. Hắn liền chuyên tâm gánh vác khống chế người nhân vật. Tiện thể nói đùa một chút viễn trình phát ra. Hàn Húc phụ trách tiếp quái. Ở Bạch Hiểu Văn dùng uy hiếp kỹ năng. Để ấu điêu rơi vào hoảng sợ trạng thái phía sau. Hắn một tay gắt gao chói lại ấu điêu cái vuốt. Một cái tay khác giơ tấm thuẫn lên. Mặc kệ ấu điêu dùng cánh vai đánh. Hay là dùng một cái móng khác lôi kéo. Hắn đều chết không buông tay. Lý Thục Nghi thành thâu suất chủ lực. Lấy nàng cao tốc độ đánh cùng với khả quan tỷ lệ bảo kích. Mặc dù không mở ra yêu hỏa ngọc bội phụ ra kỹ năng. Cũng có thể đâm cái kia chút ấu điêu linh vũ bay xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Ba người tốc độ tiến lên rất nhanh. Cũng không lâu lắm liền leo về phía trước gần 100 mét. Đạt tới cái thứ nhất ưng ồ phủ cận. Địa thế của nơi này thong thả rất nhiều. Nguyên bản cùng mặt đất trình 70 độ trở lên chót vót góc. Hiện tại nhìn ra chỉ có 40 độ tả hữu. Lấy người thức tỉnh năng lực. Thậm chí có thể đi chầm chậm đến đỉnh núi. Nhưng mà. Còn không có chờ Bạch Hiểu Văn ba người thư một hơi. Liền nghe được một tiếng to gió cao vút lê y y y a a a a lập tức áp phong nhào mặt. Một chiếc đủ cao bằng một người. Sải cánh 3-4 thước thành niên kim quan Bạch Điêu. Cánh vai như dao cầu một loại dương kích mà tới. Hàn Húc tương đương chuyên nghiệp ngang một bước tháp thuẫn dựng thẳng lên ngăn trở đòn đánh này. Ầm ầm Hàn Húc hai cánh tay bắp thịt nhô lên. Bị lớn cánh sức mạnh đẩy đưa. Không ngừng về phía sau đi vòng quanh. Hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo dấu vết thật sâu. Bạch Hiểu Văn cấp tốc ném cái nhìn rõ. Đàn chim lãnh chúa phối ngẫu thủ lĩnh level 5 khiêu chiến đẳng cấp 12 chủng tộc. Giá thú loại phi hành thú vật thuộc tính. Sức mạnh 25. Nhanh nhẹn 46. Thể chất 28. Tinh thần 11 kỹ năng. Bắt phi hành tư thái. Cánh chim đánh mặt đất tư thái. Mổ đánh. Vũ tập kích nhìn dáng dấp. Nhất định phải giết chết này con kim quan Bạch Điêu thủ lĩnh. Mới có thể tiếp tục đi tới. Bạch Hiểu Văn lập tức làm ra phán đoán. Nếu như đi vòng qua bất kể lời, này con kim quan bạc điêu thủ lĩnh nhất định sẽ mở ra phi hành tư thái truy kích, không ngừng đột kích gây rối, đối với đội ngũ ba người tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. Bạch Hiểu Văn khoát tay, sinh vật triệu hồi toàn bộ hiện thân đồng loạt hướng về kim quan bạc điêu thủ lĩnh đẩy mạnh đi qua. Này con giống cái bạc điêu bốt có nhất định chiến đấu trí tuệ. Nhìn đến kẻ địch người đông thế mạnh, lúc này cánh vai một chụt, hai chân phát lực, liền muốn bay lên trời. Uy hiếp Bạch Hiểu Văn khống chế kỹ năng vứt ra, bạc điêu bốt phi hành tư thái bị đánh đoạn. Nộ chảo trực tiếp bay nhào mà lên, liên tiếp mở ra đại chiêu áp chế cùng với tăng thêm kỹ năng gào thét giống cách bạc điêu bốt bị nộ chảo té nhào vào. Liên tục năm đạo lợi chảo lôi kéo nhanh như chớp giật, trực tiếp phủ ra thượng lưu máu trạng thái. Bạch Hiểu Văn đám người bên ngoài thân đều bao phủ lên một tầng ánh sáng đỏ ngòm toàn lực phát ra. Thừa dịp nộ chảo đại chiêu áp chế trục bánh xe biến tốc, khô lâu đao thuẫn thủ nhóm dồn dập nhào tới. Hai cách đi bắt ôm giống cách bạch điêu thủ lĩnh tráng kiện như thành nhân cánh tay cái vuốt. Mặt khác hai cách nhưng là leo lên trong đó một bên cánh chim. Bạch Hiểu Văn chiến thuật phi thường sáng tỏ, nhất định không thể để cách này nhanh nhẹn cực cao bạch điêu bốt bay lên. Làm phi hành thú vật, không bay lên được, sức chiến đấu liền phải suy yếu chí ít một nửa. Tổng cộng dài đến 3 giây có thừa áp chế thời gian qua đi. Bạch điêu bốt chậm quá một hơi. Một tiếng lê y y y a a a a đem nộ chảo đẩy ra, mang theo móc câu lớn mỏ, còn tựa như tia chớp mổ ra này mổ một cách nhanh vô cùng. Liền ngay cả Bạch Hiểu Văn đều không thể phản ứng lại. Nộ chảo gào kêu đau một tiếng, ở đất bay lên cách lăn. Nó một con mắt đã biến thành một cách đáng sợ lỗ máu, máu tươi chảy ròng. Mà vào lúc này, Bạch Hiểu Văn mới nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Đàn chim lãnh chúa phối ngẫu mổ đánh kỹ năng phát động. Này mổ một cái, liền ngay cả nhanh nhẹn khá cao nộ chảo đều không thể tránh ra, hơn nữa thương tổn cực cao. Nếu như mổ vào người thân thể muốn hại trên, nhất định sẽ tạo thành bị thương tàn phế. Đặc biệt là thể chất yếu ớt Lý Thục Nghi, sợ là liền lùi lại ra bảo không gian cơ hội đều không có, cũng bị tại chỗ thuấn sát. Tiếp tục, Bạch Hiểu Văn sắc mặt không hề thay đổi, như một khối nham thạch. Hắn bình tĩnh, cũng bị nhiễm đến rồi Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc. Hai người chỉ là hơi dừng lại một chút, tiếp tục quay về bạch điêu bốt điên cuồng phát ra. Nộ chảo mù rớt một cái con mắt, nhưng là khơi dậy hung tính, rú lên lồng lộn một tiếng nhào tới, cắn một cái ở bạch điêu bốt ngực. Phát lực kéo một cái, đem linh vũ mạnh mẽ kéo như hoa tuyết giống như bay loạn, còn mang theo một mảng nhỏ da thịt. Bạch điêu bốt đồng dạng kêu đau đớn, đầu hơi co rụt lại. Bạch Hiểu Văn hai con mắt bên trong đột nhiên có tinh mang xẹt qua. Sớm dự phán, mệnh lệnh khô lâu pháp sư đánh ra vẫn xúc thí chưa phát thiểm điện đầu chịch xẹp xẹp một tiếng điện âm hưởng lên. Bạch điêu bốt hơn. Bê. Lại rơi nữa một đoạn. Đang phát động kỹ năng mổ đánh bị mạnh mẽ đánh gãy, Hàn Húc thậm chí cũng có thể cảm giác được đập vào mặt áp phong. Nếu không phải là Bạch Hiểu Văn, hắn hơn nửa cũng phải bước nổ trào gót chân, bị mổ mù một con mắt. Tuy rằng tại vị mặt qua lại thời điểm, linh năng hạt căn bản sẽ tự động chữa trị thân thể tổn thương, bao quát bị thương tàn phế, nhưng bị mổ mắt mù hiển nhiên không phải là cái gì khoái trá trải nghiệm. Lần này đánh gãy cũng để Hàn Húc đối với Bạch Hiểu Văn tự tin tăng nhiều. Nhìn đến Bạch Điêu bốt hai cánh đập, tựa hồ lại có động tác, hắn hoàn toàn không có cân nhắc lùi về sau. Một cái trọng thuẫn đà kích kỹ năng không chút nghĩ ngợi đánh ra, lại đem Bạch Điêu bốt cánh chim đánh ra kỹ năng cắt đứt. Bạch Hiểu Văn ngược lại có chút bất ngờ, nhìn Hàn Húc bình thường một ngơ ngác, không nghĩ tới tốc độ phản ứng lại nhanh như vậy. Ba người kể cả sinh vật triệu hồi đồng thời vây đánh Bạch Điêu bốt tốt mấy phút. Trong lúc Bạch Hiểu Văn uy hiếp, chú phù thiết hoán kỹ năng từng người dùng một lần, Lý Thục Nghi cũng mở ra yêu hỏa chi vũ. Bạch Điêu bốt hơn. Bê. Nhanh chóng giảm xuống, Ở bị Lý Thục Nhi yêu hỏa ngọc bội bạo phát thương tổn phía sau, chỉ còn lại có một tia máu. Một tiếng cao vút thê lương kêu to, Bạch Điêu Bốt cả người tuôn ra mạnh mẽ sóng khí. Bên ngoài thân linh vũ như là thổi khí cầu giống như bành trướng lên. Đây là phạm vi công kích đại chiêu Hàn Húc Xuyên Khiên phòng ngự. Thục Nhi núp ở phía sau mặt Bạch Hiểu Văn giản thiện chỉ huy. Mấy chỉ khô lâu đao thuẫn thủ toàn bộ nửa ngồi chồm hổm xuống, cầm trong tay khiên tròn đặt ngang hàng ở Hàn Húc hai bên, làm ra tư thái phòng ngự. Mà nộ trảo, bóng tối thích khách cùng khô lâu pháp sư cấp sinh vật đều trốn ở đao thuẫn thủ nhóm phía sau. Xì xì xì xì. Từng đạo linh vũ như lời tiến một loại bắn nhanh ra. Sức mạnh kinh người bắn ở Hàn Húc trên người. Mỗi một phát đều tạo thành tiếp cận 10 điểm thương tổn. Mà rơi vào khô lâu đao thuẫn thủ trên người, thương tổn càng là vượt qua 15 điểm. May là khô lâu đao thuẫn thủ chủng tộc bị động năng lực chống giống không xương. Đối với đâm xuyên loại công kích có 10% tỷ lệ né tránh. Tránh thoát một bộ phận linh vũ xạ kích. Bạch Điêu Bốt này một phát vũ tập kích đại chiêu sau khi kết thúc, giống như là lột sạch lông gà mái. Chọc lúc khá khó xử nhìn. Bất quá, không phải không thừa nhận, này một phát đại chiêu thương tổn kinh người. Bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ toàn bộ tàn máu. Hàn Húc hơn bây cũng bị đánh rớt một nửa tả hữu hắn gánh nổi công kích mặt to lớn nhất. Bất quá, cái này cũng là sau cùng giấy rua. Theo Bạch Hiểu Văn cuối cùng một súng trong mệnh, Bạch Điêu Bốt ngã xuống đất bỏ mình. Trên thi thể phương nổi lên một chiếc hoàng kim hòm báu.